Chương 1501, hình thể đáng sợ, trời sinh đa duy thánh nhân. Bọn hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng siêu phàm khác khiến bọn hắn kinh ngạc không thôi. Trong từng mảnh thế giới siêu phàm, có đủ loại phàm nhân tu luyện có quy củ, môn phái mọc lên như rừng, phồn thịnh vô cùng, quả thực là một cảnh tượng thịnh thế. Nhưng trên thực tế, loại cảnh tượng này trong mắt những tồn tại này cũng không hiếm lạ. Điều khiến bọn hắn cảm thấy hiếm lạ là huyết mạch sinh linh của phương thế giới này không gì sánh được khủng bố. Bọn hắn nhìn thấy từng tôn hoang cổ nhân loại đi lại trên đại địa, cày cấy, đọc sách, học sinh theo thầy giáo ở trường tư, trong phòng truyền đến tiếng đọc sách sang sảng. Đây là không gian huyết mạch, rõ ràng là máu thịt, lại có thể khai mở từng cái không gian trong thân thể. Không gian nhân loại, thế gian to lớn, không thiếu cái lạ. Bọn hắn đi lại tại nhân gian giới, mảnh đất hoang cổ này được hứa chỉ rời từ dưới quê lên vườn trái cây trăm mẫu, nhìn lấy một màn này, không thể không suýt xoa khen ngợi. Sinh linh nơi này, sao lại nhỏ bé như thế? Bọn hắn tu luyện tốc độ là cực nhanh, nhưng tế bào của bọn hắn có cấp bậc, không gì sánh được nhỏ yếu, tiểu nhân quốc độ. Dù cho là thành thánh, cũng xa không bằng một tôn bình thường hình thể à. Hình thể nhỏ, điểm này làm cho tất cả thánh nhân sửng sốt, cảm thấy không đủ để theo. Chỉ có Hoa Nhã lão tổ quen thuộc hỗn độn biển, toàn thân run lên, nội tâm kinh hô, phảng phất nhìn thấy một màn khó có thể tưởng tượng, loại hình thể này. Sao có thể là loại hình thể này? Trong lòng hắn, ý nghĩ mãnh liệt tuôn trào. Những người khác không biết rõ, chỉ là cười một cách xấu hổ, cảm thấy nhỏ yếu, nhưng hắn mơ hồ nhìn thấy một vài thứ. Mấy thánh nhân này không thích nghiên cứu hỗn độn biển, dù sao vật cổ trôi lên, đối với bọn hắn mà nói không cần. Rất ít chân phẩm hữu dụng đối với thánh nhân, chỉ có ta thích phương diện này. Vẫn luôn nghiên cứu bờ biển, ta tự mình cũng không tìm được cơ duyên hữu dụng, chỉ có thể thu thập tượng đất cổ đại. Nhưng căn cứ ta nghiên cứu nhiều năm về hỗn độn biển, miễn cưỡng lặn ở trong đó. Thu thập nhiều loại cổ vật kinh nghiệm, biết rõ hình thể càng nhỏ, càng dễ dàng trốn qua lực hút vũ trụ, lẻn qua hỗn độn biển, hình thể thánh nhân càng lớn, càng dễ dàng bị nhìn chăm chú. Vũ trụ song song, mặc dù không có ý thức của bản thân, nhưng có quy luật ngầm, ngươi chứng đạo vũ trụ, chính là một bộ phận của vũ trụ sao có thể thả ngươi rời đi. Vũ trụ tựa như là một nam châm quy tắc lớn, hút chặt những thánh nhân quy tắc thuộc về nó, mà thánh nhân chứng đạo quy tắc vũ trụ này muốn lẻn qua đến giữa vũ trụ song song khác. Cũng có nghĩa là, ngươi muốn đánh cắp vật chất và năng lượng của vũ trụ này, đưa cho vũ trụ song song khác. Đây là hành vi trộm cướp, một tôn thánh nhân ẩn chứa vật chất và năng lượng, khổng lồ biết bao. Hình thể càng khổng lồ, ẩn chứa năng lượng càng lớn, toàn bộ vũ trụ song song càng không có khả năng thả ngươi rời đi, lực hút càng lớn. Hình thể càng nhỏ, đánh cắp vật chất càng ít, vũ trụ là hỗn độn vô ý thức, ngươi mang đi những vật chất kia, có lẽ căn bản không bị vũ trụ phát giác, lực hút rất nhỏ. Càng dễ dàng lẻn qua, Hoa Nhã lão tổ nhìn những sinh vật hình thể gầy nhỏ này, nổi da gà khắp người, sinh linh nơi này đều là trời sinh đa duy thánh nhân. Điều này quá khủng bố rồi, chủng tộc này, đạo tràng của tôn tồn tại này, lai lịch đáng sợ đến mức làm người ta sợ hãi. Hoa Nhã lão nhân trong lòng phát run, lại lắc đầu không nói. Hắn chỉ là cười lạnh nhìn những thánh nhân đang lắc đầu nghị luận bên cạnh. Nói những sinh vật này có cấp bậc không gì sánh được nhỏ yếu, dưới ngang cấp, bọn hắn có thể một bàn tay đập chết hơn mấy trăm ngàn tôn. Ha ha, Hoa Nhã lão nhân cười một tiếng. Lúc này, ở trong lòng hắn, những thánh nhân chế giễu kia chỉ là thấy được trước mắt, không nhìn thấy tương lai. Bọn hắn tựa như là cá trong giếng, đi đùa cợt hùng ưng có thể bay về phía bầu trời. Bọn hắn không biết rõ thánh nhân của đạo tràng này đáng sợ cỡ nào, loại hình thể này hướng đi đa nguyên vũ trụ, chỉ sợ không gì sánh được thuận tiện, là khách qua sông lén tốt nhất của vũ trụ. Đây là nhân quả ngầm. Hoa Nhã lão nhân nói rõ ràng, vũ trụ sinh ngươi nuôi ngươi, đem ngươi bồi dưỡng hình thể khổng lồ, chiến lực khoa trương, làm sao có thể để ngươi rời đi. Chỉ có hình thể càng nhỏ, mang đi càng ít vật chất, liền càng có cơ hội chân chính hướng tới siêu thoát, thoát khỏi sự trói buộc của vũ trụ. Cắt đứt liên hệ của mình với vũ trụ, hướng đi đa nguyên vũ trụ. Cái này giống như là một cánh cửa, muốn đi hướng đa duy là một ưu thế lớn nhất. Xung quanh vẫn còn đang nghị luận, xem ra hình thể này nhỏ, chiến lực thật đúng là rất thấp. Dù sao, dưới lực lượng ngang nhau, người khổng lồ và kiến càng hình thể là không có cách nào bằng được. Chính là từng tôn thánh nhân gật đầu. Nhưng bọn hắn mặc dù coi thường hình thể, nhưng bị những huyết thống siêu phàm tinh tế mà đáng sợ này làm cho khiếp sợ. Bọn hắn còn đem không gian huyết mạch phát triển được không gì sánh được thành thục. Khai mở không gian ở đầu óc, xưng là thức hải. Khai mở không gian ở bụng dưới, xưng là đan điền. không thể không nói, hình thể mặc dù nhỏ, nhưng dưới cùng cấp bậc, chiến lực có thể nghịch thiên. Bọn hắn không thể không cảm thấy rất đáng sợ, thậm chí đôi mắt sáng như tuyết, thở gấp bắt đầu. Đây là không gian huyết mạch, xem ra mạnh hơn một ít so với huyết mạch của cửu đầu cổ mẫu, sao không để bọn hắn kích động. Đây là huyết mạch nghịch thiên phi thường đáng sợ, nếu như thành thánh, tất nhiên 10 phần nghịch thiên. Bọn hắn không thể không thảo luận, mỉm cười nói với nhau, xem ra, tôn thánh nhân này ở đây là nắm giữ không gian đại đạo quy tắc, vô cùng cường đại rồi. Cũng khó trách có thể phiêu bạt di động khắp nơi, bởi vì cũng giống như cửu đầu cổ mẫu kia, là đạo tràng có thể di động, khó trách là một tôn thánh nhân du tẩu thiên hạ. Chẳng lẽ, cửu đầu cổ mẫu mất tích, sống chết không rõ, có liên quan tới tôn thánh nhân lặng yên xuất hiện ở đây này. Bọn hắn trong lòng cảnh giác, huyết mạch của tôn thánh nhân này mạnh mẽ vô cùng, rất khó giải quyết, là một tôn chiến lực nghịch thiên vô thượng tồn tại, bọn hắn đã dâng lên lòng đề phòng mãnh liệt. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Loại tồn tại này, nhưng chúng ta tiến vào đạo tràng của hắn, nhìn thấy những phàm nhân này, lại không cách nào lấy đi loại huyết mạch nghịch thiên này, chỉ có thể nhìn mà thèm thuồng. Chính xác, bọn hắn loại hình thể này, có được huyết mạch này đều vô cùng cường đại, nếu như là chúng ta thì sao? Chúng ta loại hình thể này có được huyết mạch này, có thể long trời lở đất. Ánh mắt bọn hắn nóng bỏng. Nơi này là đạo tràng của thánh nhân khác, tôn thánh nhân này là vô địch ở đây. Bọn hắn đến nơi này cũng chỉ là thân ngoại hóa thân, tự nhiên chỉ có thể xem, không có bất luận lực lượng gì có thể làm động tác nhỏ, nhưng đây cũng là lẽ thường, thánh nhân bình thường mời tồn tại khác. Tiến vào đạo tràng của mình làm khách, luận đạo, quan sát văn minh cấp 10 của mình, tự nhiên là có đề phòng, để ngươi mang đi huyết mạch của bọn hắn, điều này sao có thể chịu được. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn nghiên cứu thêm, liền nghe một lão sư trường tư ở nơi xa, nói với học sinh, các ngươi phải đọc sách cho giỏi. Nhất định phải vào triều làm quan, tiếp nhận chúng sinh hương hỏa cung phụng, trở thành một quan lại triều đình đường đường chính chính, tạo phúc cho muôn dân. Vâng, vâng, phía dưới học sinh, truyền đến âm thanh khí thế cuồn cuộn. Mấy tôn thánh nhân nghe xong, không khỏi ngạc nhiên, đi vào trường tư, nhìn về phía lão nhân kia nói, xin hỏi hương hỏa cung phụng này, lại là vật gì? Các ngươi tu luyện huyết mạch, không phải đã rất mạnh rồi sao? Nông dân ở đâu tới? Lão sư trường tư sững sờ, nhíu mày nhìn mấy tôn thánh nhân này, không thể không nói, ngay cả hương hỏa vương triều của chúng ta cũng không biết, chẳng lẽ lại đến từ lục giới khác? Huyết mạch của chúng ta rất bình thường, chỗ nào tính là mạnh? Huống hồ còn cần khổ tâm tu luyện, còn không bằng vào triều làm quan, ăn vạn nhà hương hỏa, tu luyện liền có thể nhanh chóng tăng lên, đến được chân thực. Các vị thánh nhân giật mình, huyết mạch nghịch thiên như thế, chỉ là phổ thông, hệ thống hương hỏa kia cũng không yếu. Bọn hắn trong lòng không thể không hơi run lên, càng thêm kinh dị, đạo tràng của thánh nhân này có được huyết mạch nghịch thiên, vậy mà không chỉ có một loại này. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 151 chương 1502, Thần bí đạo tràng. Nơi này không chỉ có ẩn chứa huyết mạch tự do, mà còn có cả hệ thống hương hỏa thần bí kia. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy Tư Thục lão nhân nói, ai, chúng ta đâu tính là mạnh mẽ, nếu như mạnh mẽ, đã không cần phải sợ hãi ma giới và các thế giới khác xâm lấn. Ma giới? Bọn hắn vội vàng hỏi về ma giới, rốt cuộc là thứ gì? Ma giới, tu luyện ma dược chức nghiệp giả, đến từ các bộ phận của ma thần, có ít nhất ngàn loại phối hợp, sau khi bọn hắn tu luyện xong, tổ chức của bọn hắn có đến hàng ngàn vạn. Sẽ quay trở về trên thân ma thần, phải nói ma thần kia là một tôn ma vật khổng lồ, hội tụ thành tụ hợp ma thần, Tư Thục lão nhân nhịn không được giải thích. Trong lòng mấy tôn thánh nhân bắt đầu có chút chấn động. Ma giới, xem ra lại là một hệ thống huyết mạch nghịch thiên. Bọn hắn còn chưa kịp hỏi, giữa bầu trời, đột nhiên xuất hiện một tôn thiên thần nam tử màu vàng đất, chính là Thu Danh Sơn tốc độ xe, các vị thánh nhân giáng lâm, mời đi bên này. Mấy tôn thánh nhân lập tức lộ ra vẻ không nỡ. Bọn hắn nói chuyện mới nghe được một nửa, đối với huyết mạch ma thần kia có sự hiếu kỳ vô cùng, cảm thấy ẩn chứa bí mật không nhỏ. Huống hồ, huyết mạch khoa trương như thế, chỉ là một trong thất giới, xem ra còn không đến mức quá cường thế, vậy sáu giới khác lại kinh khủng đến mức nào? Các vị mời. Thu Danh Sơn tốc độ xe ha ha cười một tiếng, dẫn bọn hắn tiến lên. Cho bọn hắn nhìn qua bề ngoài là đủ rồi. Huyết mạch không gian, hương hỏa thần, còn những tầng sâu hơn, đương nhiên sẽ không phô bày, ví dụ như công pháp tối cao của huyết mạch không gian cửu chuyển huyền công. Cùng với việc hương hỏa thần phân chia thành chính thần, tà thần, trải qua quá trình phát triển, thất giới này vô cùng cường thịnh, cũng có quá nhiều bí mật kinh người. nơi này là trung tâm vũ trụ, sao có thể là giả? Huống hồ, làm người quen cũ, bọn hắn đã sớm lấy được huyết mạch toàn tộc, huyết mạch ma hạch, đều phân bố ở hai giới khác. Cũng vừa lúc tương ứng với việc mỗi một giới đều có thực lực mạnh mẽ không tầm thường, không kém gì người thế gian ở hoang cổ giới. Dù sao, mọi người đều là hoa hạ thần hệ, tam đại cự đầu huyết mạch này, đã sớm ngươi sao chép của ta, ta sao chép của ngươi. Thu Danh Sơn tốc độ xe lắc đầu, ngược lại, phe phái chúng ta không làm được như vũ trụ vườn hoa sát vách, huyết mạch lượng tử. Cùng huyết mạch của Nguyệt Thần Quý bên kia, Thu Danh Sơn tốc độ xe mang theo những thánh nhân này đi về phía trước. Hắn vừa đi, vừa giải thích, các vị thánh nhân là đến quan sát cổ vật dưới dòng hải lưu hội tụ kia sao. Xem ra là vô cùng nóng vội, chúng ta hiện tại sẽ dẫn các người đi. Mấy tôn thánh nhân mặt hơi cứng đờ. Trước đó bọn hắn rất gấp, nhưng bây giờ lại không vội. Bọn hắn không quá muốn vội vã đi xem hỗn độn biển, dù sao vật kia nằm ở nơi đó sẽ không chạy đi mất, còn muốn đi xem xét thế gian giới kia. Cùng với thất giới khác, xem huyền ảo thần bí đến mức nào, một tôn thánh nhân làm sao có thể có được nhiều huyết mạch nghịch thiên như vậy. Mỗi một loại huyết mạch đều nghịch thiên hơn huyết mạch của cổ mẫu chín đầu một đoạn, quả thực khoa trương vô cùng. Nên biết, huyết mạch của cổ mẫu chín đầu đã là thứ mà các thánh nhân trên mảnh đất này của bọn hắn từ trước đến nay công nhận là một trong những loại mạnh nhất, huyết mạch không có tác dụng phụ nhất. Nên biết phần lớn thánh nhân ở đây đều dùng huyết mạch phổ thông dung hợp huyết mạch đại đạo, có lẽ trong đó có một hai loại khá mạnh, nhưng phần lớn là bình thường. Mà những huyết mạch được triển lộ ở đây, mỗi một loại đều khoa trương hơn huyết mạch cổ mẫu chín đầu mạnh nhất một đoạn, bọn hắn làm sao không vội vàng cho được. Dù chỉ nhìn một chút huyền bí, mở mang tầm mắt, hiểu rõ một chút át chủ bài của tôn thánh nhân thần bí này, cũng là tốt. Ha ha, quan sát hỗn độn biển, chuyện này không gấp. Một tôn thánh nhân ôn hòa cười nói, chúng ta xem xét phong thổ nhân tình nơi này cũng là. Các vị đến cao thánh nhân, ta là người, thẳng thắn, không quá giỏi nịnh hót, nhưng ta biết rõ, các người tuy mặt ngoài hữu lễ, nhưng trong lòng vội vàng, trước đó còn vội vã đi vào tiếp. Vẻ mặt mang theo tức giận, tất nhiên muốn đi tìm kiếm hỗn độn biển kia, tìm vận may thuộc về mảnh đất này của các người, xem có bị chúng ta cướp đi hay không. Thu Danh Sơn tốc độ xe ồm ồm, chất phác nói, cái này dẫn các người đi. Nói xong, mang theo mấy người bay lên không trung, hướng về tiên giới. Mấy tôn thánh nhân cũng không tiện nói gì, chỉ có thể đi theo, ánh mắt nhìn xung quanh. Bỗng nhiên nơi xa, có một tôn thiên thần toàn thân trắng sứ, đang thi pháp, há mồm phun một cái, phun ra từng đám mây trắng. Lấy tay nặn thành hình, mây trắng kia vậy mà có sinh cơ, phảng phất vật sống, bay lượn giữa bầu trời. Đó là... Một tôn thánh nhân quan sát, lập tức hơi giật mình cười nói, đây là loại huyết mạch gì, xem ra tương đối thần dị, tựa hồ có liên quan đến huyết mạch sinh mệnh. Bọn hắn rất ổn định, xem ra khuôn mặt không có gợn sóng, nhưng nội tâm triệt để đã nổi lên từng tia da gà. Sinh mệnh pháp tắc, huyết mạch này, vậy mà dính dáng đến một chút sinh mệnh pháp tắc. Mặc dù xem ra không nhiều, tựa như Uyên Lam thần vực, chỉ là liên quan một chút xíu da lông của thời gian, nhưng cũng quả thực chưa từng nghe thấy. Còn chân quý hơn huyết mạch không gian một ít. Đúng vậy, tôn thần nhân này đang làm cái gì vậy? Làm mây tạo mưa sao? Có thánh nhân ra vẻ hiếu kỳ hỏi. Thu Danh Sơn tốc độ xe nghe xong, ra vẻ chần chừ một chút, thành thật trả lời, đây là một tôn thần nhân của tiên giới, tên là Dạo Chơi Thần. Tiên giới, xem ra cũng là một trong thất giới như ma giới, thế gian giới. Huyết mạch này hoàn toàn chính xác khủng bố, không thua gì huyết mạch không gian. Trong lòng bọn hắn trầm ngâm. Thu Danh Sơn tốc độ xe mang theo các thánh nhân vừa đi, vừa giới thiệu nói, phụ trách làm mây tạo mưa, thổi ra mây trắng, trong đó bổ sung khí thể. Để lơ lửng giữa bầu trời, chúng ta còn có Nhật Du Thần, Nguyệt Du Thần, phân biệt thổi ra mặt trời cùng mặt trăng. Bộ tộc này, bọn hắn có thể thổi ra sinh mệnh. Lấy tay nhào nặn hình dạng, tựa như phàm nhân thổi tượng đất vậy, rất thú vị. Nếu nói về huyết mạch này, cũng là do lão tổ từ thời đại tượng đất cổ đại. Soạt soạt. Thu Danh Sơn tốc độ xe bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt, phảng phất lỡ lời, vội vàng không nói nữa. Ngược lại, các thánh nhân khác triệt để kinh hãi, nhấc lên một tia bất an. Chẳng lẽ, huyết mạch này là từ di tích cổ thời đại tượng đất mà có được? Có lẽ thật sự là như thế, dù sao đều là tượng đất. Những thánh nhân này triệt để có chút kinh hãi, văn minh kia ít nhất là từ 50 ức năm trước trở lên. Lại nhìn hai câu thơ trong động phủ kia, càng thêm thần bí khó lường. Có chân tướng cổ đại khó có thể tưởng tượng. Trong lòng bọn hắn thầm nói, đạo trận môn bia có giới thiệu, đạo tràng này trôi theo dấu vết hải lưu, không biết bao nhiêu năm tháng, vẫn luôn đuổi tới nơi này, những huyết mạch mạnh mẽ này đều là mỗi lần trôi theo hải lưu từ di tích cổ kia mà có được. Tâm tư bọn hắn lưu chuyển, nếu như thật sự là như thế. Như vậy, hải lưu trước mắt bay tới đây, bọn hắn cũng có thể từ di tích cổ đại tìm kiếm được một loại cơ duyên nào đó, một loại huyết mạch nghịch thiên nào đó. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn cảm thấy Thu Danh Sơn tốc độ xe, sinh vật này cũng rất thần kỳ. Sinh linh màu vàng đất này, vậy mà cũng liên quan đến một ít uy năng huyết mạch của quy tắc sinh mệnh, không thể không càng ngày càng cảm thấy đạo tràng này thần bí, ẩn chứa không biết bao nhiêu huyết mạch khó có thể tưởng tượng của ngoại giới. Rất nhanh, bọn hắn đã bị Thu Danh Sơn tốc độ xe đưa đến một đầu khác của đạo tràng, Hỗn Độn Biển. Thánh nhân lão tổ của chúng ta, du tẩu khắp nơi, giao hảo với mọi người, tự nhiên sẽ để các vị ra vào nơi này, dù sao các người vốn là chủ nhân của mảnh đất này, căn cứ hải lưu. Hoàn toàn chính xác sẽ lượn vòng ở nơi này, chỉ cần chờ đợi ở dưới chân mảnh cát này, hoặc là thả câu, thì có khả năng tìm thấy một ít cổ vật. Thu Danh Sơn tốc độ xe chỉ vào Hỗn Độn Biển phía xa, nói, sự thật, đúng là như thế. Vùng biển này được chọn lựa đặc biệt, là điểm cuối của một dòng xoáy, cổ vật ở phụ cận một đời đều sẽ bị hải lưu cuốn trôi tới đây, không ra ngoài được. Cũng chính bởi vì nơi này, bọn hắn mới an tâm ném đồ vật xuống, yên tâm sẽ không bị cuốn đi. Vậy Tôn Cung Điện bên ngoài kia, lúc này, Hoa Nhã Thánh Nhân trước đó chưa từng nói chuyện, nhịn không được cung kính hỏi, rốt cuộc là vật gì? Đến từ đâu? Các thánh nhân xung quanh thấy vậy, không khỏi kinh hãi trong lòng. Hoa Nhã Thánh Nhân này là một trong những bá chủ vô địch trên mảnh đất này của bọn hắn, lần đầu tiên thấy hắn cung kính và khiêm tốn như thế, chẳng lẽ đối phương đã nhìn thấu được điều gì? Thu Danh Sơn tốc độ xe sững sờ, không thể không nói, cung điện kia, cụ thể chúng ta cũng không rõ, nhưng chỉ có thể nói là trong toàn bộ lịch sử viễn cổ vũ trụ, đều có thể xếp vào hàng ngũ tôn tồn tại vô thượng, thậm chí đối với toàn bộ vũ trụ xưa và nay có ảnh hưởng sâu sắc, là một trong những nhân vật quan trọng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1503, tâm tư của các thánh nhân. Ở giữa toàn bộ vũ trụ xưa nay, đều được xem là nhân vật quan trọng bậc nhất sao? Toàn bộ vũ trụ dài dằng dặc, rộng lớn mênh mông cỡ nào? Ý nghĩa của câu nói này không nói cũng rõ. Mà hai câu đối trước cửa kia cũng đã nói rõ ràng về di tích cổ đại này, hay nói cách khác, nền văn minh nghệ thuật điêu khắc tồn tại ở thời cổ đại kia, trên thực tế có sức ảnh hưởng kinh thiên động địa. Xem ra, thánh nhân của đạo tràng này cũng là một tôn thánh nhân vĩ đại cực kỳ yêu thích nghiên cứu lịch sử cổ đại. Hoa Nhã lão nhân khẽ cười một tiếng, trông giống như một lão già hiền lành bình thường. Đúng vậy. Thu Danh Sơn tốc độ xe nghiêm mặt nói, lão tổ của chúng ta đi theo những hải lưu và di tích cổ này, men theo bờ cát mà đi. Là một tôn thánh nhân theo dòng chảy thời đại, không biết đã vượt qua mấy trăm vạn năm, đặc biệt là nền văn minh nghệ thuật điêu khắc trước mắt. Lão tổ vẫn luôn truy tìm tung tích của bọn hắn, có lẽ trong đương thời, không có một tôn thánh nhân nào có nghiên cứu sâu sắc về nền văn minh giai đoạn này hơn lão tổ. Lão tổ hiện tại càng là một mình bản thân, căn cứ hải lưu suy đoán, có thể truy tìm dấu vết di tích. Từng tôn thánh nhân như có điều suy nghĩ. Xem ra, huyết mạch siêu phàm mạnh mẽ của đạo trận này đều là đến từ di tích văn minh cổ đại kia, mỗi một lần vớt được kỳ ngộ đều to lớn đến khó có thể tưởng tượng. Vậy, động phủ kia, thánh nhân áo đen cầm trường thương hỏi. Cũng không giấu gì các ngươi, căn cứ lão tổ phỏng đoán, lần này hải lưu cọ rửa lên cổ vật, trước nay chưa từng có đáng sợ, động phủ kia theo lần cọ rửa này đi lên. Nhìn thấy hai câu nói kia, ngay cả lão tổ cũng bị dọa nhảy dựng, có lẽ sẽ có lịch sử cổ đại khó có thể tưởng tượng, kỳ chân, thậm chí là huyết mạch nghịch thiên của thánh nhân cổ đại. Mà căn cứ lão tổ phỏng đoán, chủ nhân động phủ kia rất thần bí, cho dù là ở thời đại kia cũng là một trong những tồn tại siêu nhiên của vũ trụ, trong động phủ của hắn, trồng một cây ăn quả. Quả kia tên là nhân sâm quả, có huyết mạch khó có thể tưởng tượng, có thể kích động huyết mạch con người, có thần lực nghịch thiên, có lẽ ẩn núp trong cổ vật này cũng không biết. Thu Danh Sơn tốc độ xe vừa nói xong, những người xung quanh đều giật mình, lộ vẻ vui mừng. Huyết mạch nghịch thiên, nhân sâm quả, chắc chắn là cơ duyên không thua kém gì những huyết mạch đại đạo đã thấy trước mắt. Bọn hắn cũng không sợ đối phương lừa gạt mình, bởi vì rốt cuộc có hay không, thử một lần liền biết, huống hồ bọn hắn cũng tin hơn phân nửa, dù sao những cổ vật kia cũng không phải làm giả. Huống hồ mảnh đất này, từ lâu trải qua dân phong thuần phác thật lâu, giữa các thánh nhân, ai cũng không giết chết được ai, lừa bọn họ có lợi ích gì. Các vị lại nhìn, bên dưới vùng biển hỗn độn này, bảo vật có lẽ đều hội tụ ở giữa. Thu Danh Sơn tốc độ xe, chỉ hướng bãi biển hỗn độn kia, chúng ta tuyệt đối sẽ không chặn đường bất kỳ tồn tại nào. Tới đây tìm kiếm cơ duyên của chính mình, người có đức thì được, thậm chí, chúng ta không hạn chế cảnh giới, ai cũng có thể đến. Lời này vừa rơi xuống, các thánh nhân xung quanh khẽ cười nói, như vậy rất tốt. Bọn hắn vốn tưởng rằng các vị thánh nhân chia cắt, lại không ngờ tôn giả của đạo tràng này lại có lòng dạ khí phách lớn như vậy, triệt để mở cửa ra bên ngoài, thần linh của mảnh đất này đều có thể tiến vào. Loại cơ duyên này, hoàn toàn không nên để chúng ta thánh nhân độc chiếm, là nên ban cho sinh linh phía dưới. Chúng ta thánh nhân, cao cao tại thượng, sớm đã đứng ở cuối đại đạo, vô dục vô cầu. Đúng vậy, chúng ta làm sao đi cưỡng ép chiếm lấy cơ duyên của tiểu bối. Từng tôn thánh nhân mỉm cười, mười phần nhân từ. Thu Danh Sơn tốc độ xe cười rộ lên, không thể không nói, như vậy, cứ thế đi, là cơ duyên của mảnh đất này, liền trả lại cho mọi người, ai có thể đoạt được. Tự nhiên mỗi người dựa vào bản lĩnh, nhưng làm thánh nhân lữ hành, đạo tràng không ngừng lặn lội đường xa, truy tìm mà đến, cũng là muốn thu một ít phí tổn, các vị không thấy lạ chứ. Thoạt đầu, mấy tôn thánh nhân hơi bất mãn, nhưng Thu Danh Sơn tốc độ xe báo ra một con số, các thánh nhân liền không để ý. Ngay cả thần linh nghèo nhất cũng có thể tùy ý giao nổi, đối với bọn họ mà nói, phí tổn tiến vào đạo tràng không đáng là bao. Trên thực tế, thất giới thiên đình tự nhiên không đi lột ra thánh nhân, dâu hùm há có thể tùy tiện nhổ. Bọn hắn liền ra tay trước với những đám rau hẹ đại chúng kia. Như vậy như thế, liền có thể. Mấy tôn thánh nhân khẽ cười một tiếng, nhìn bãi biển nói, chúng ta ngẫu nhiên có rảnh rỗi, tới đây câu cá cũng có thể giết thời gian. Chỉ là, không biết rõ trận này mà thánh nhân có rảnh hay không, lão tổ đang bế quan tu luyện. Thu Danh Sơn tốc độ xe nói, các vị nếu muốn đi gặp, có thể câu cá một thời gian, lão tổ lát nữa liền xuất quan. Như vậy rất tốt. Mấy tôn thánh nhân gật đầu, bọn hắn ở nơi này bắt đầu chờ đợi. Mà đạo tràng cũng bắt đầu phát tán tin tức ra bên ngoài, đây là đại cơ duyên thuộc về mảnh đất này, chỉ cần là các phương tu sĩ, chỉ cần giao nộp một ít tài vật, đều có thể đi vào. Lời này vừa rơi xuống, tất cả tu sĩ đến từ các thành lớn, ao, tông môn, thống thống sôi sùng sục, sau đó các đại đạo trận thánh nhân cũng nhao nhao truyền ra ý chỉ, triệt để khẳng định tin tức. Tài vật này cũng không nhiều, vậy mà lại tiện thể để chúng ta đi vào thu được cơ duyên. Đây chính là thánh nhân đạo tràng. Chỉ có mấy người thành chủ mới có cơ hội tiến vào, ta từ trước tới giờ chưa từng đi vào qua, dù là đi vào nhìn xem trường diện lớn, cũng đáng để kiêu ngạo. Đúng vậy, đáng giá khoe khoang cả đời rồi. Vô số tu sĩ lộn xộn hỗn loạn xông tới, vô cùng vui vẻ. Trong nhất thời, yên lặng đã lâu, mấy chục ngàn năm quạnh quẽ hỗn độn thiên thổ địa, toàn bộ bãi biển gió nổi mây phun, náo nhiệt đến cực hạn. Thu Danh Sơn tốc độ xe, địa mẫu dây leo, ở thất giới trông thấy một màn này, nói to, đã chuẩn bị xong chưa, đợt giao hệ thứ nhất, còn 30 giây nữa liền đến chiến trường. Mặt khác, mấy tôn thánh nhân bắt đầu gặp mặt đế kỳ. Trò chuyện một lát, không thể không cảm thán tôn thánh nhân này, quả thực kinh thiên vĩ địa, chỉ là rộng bác. Ngay cả huyết mạch và công pháp, phương pháp tu luyện pháp tắc của bọn hắn, vậy mà đều có chút đọc qua, giảng giải rõ ràng mạch lạc là nói. Qua hơn 10 ngày luận đạo, bọn hắn mới hài lòng rời đi. Đế kỳ nhìn bóng lưng của bọn hắn, sau lưng Nhục Vân dần dần đi tới, hỏi, thế nào? Huyết mạch của các thánh nhân khác phần lớn rất phổ thông, ngược lại là có hai tôn tồn tại, cùng cửu đầu cổ mẫu có chút cùng loại khí tức mạnh mẽ, vô cùng siêu phàm. Đế kỳ nói rõ ràng, thánh nhân áo đen dùng súng kia, huyết mạch rất phổ thông, tựa hồ là lực lượng phi thường phổ biến. Ma lực huyết mạch, nhưng hắn rất thần bí, còn Hoa Nhã đạo nhân kia là tu luyện tâm linh lực lượng, tựa hồ có chút quỷ dị. Mặt khác, mấy tôn thánh nhân hài lòng mà về. Các vị đại đạo thánh nhân, thấy thế nào? Một tôn thánh nhân cười nói, đây là chuyện tốt. Các nhà phụ thuộc thành trì của chúng ta có thể phái tu sĩ mà đến, cơ duyên, mỗi người dựa vào bản sự câu cá, ai cũng không được đỏ mắt. Một tôn thánh nhân nói rõ ràng, ngụ ý này rất rõ ràng. Đệ tử thành trì của tôn thánh nhân này, nếu như thu được đại cơ duyên, chính là sở hữu của tôn thánh nhân kia, thánh nhân cũng không thể ra tay cướp đoạt kỳ ngộ của tiểu bối khác. Thánh nhân không thể ra tay, việc này quá vô sỉ, phá hư quy tắc. Thực tế, tức là tiểu bối của mình có thể thu được, những thánh nhân này cũng sẽ không đi cưỡng chiếm cơ duyên của tiểu bối mình. Bởi vì dù là huyết mạch cường đại đến đâu, đối với bọn hắn đã không có tác dụng, trừ phi là dùng huyết mạch này chứng đạo thánh nhân, huyết mạch này mới có tác dụng đối với bọn hắn. Đã nhưng bị tiểu bối thu được, như vậy thì thuận thế nhường tiểu bối đi tu luyện, đi đột phá cấp 9, cấp 10, sau đó đi chứng đạo, chính mình lại chiếm lấy. Những thành phố ngoại vi này, thương sinh thổ địa văn minh cấp 10 bị các thánh nhân tự nuôi, không khỏi, không có chờ bọn hắn đột phá cấp 10 lại đánh chết khả năng. Chỉ bất quá, có một sự mạo hiểm nhất định. Nếu như đối phương rất mạnh, vừa đột phá, thì có khả năng đem những lão bài thánh nhân này trực tiếp giết ngược. Còn việc ở trong cơ thể đối phương, gieo xuống chuẩn bị ở sau. Một khi đột phá đối với mình liền không có lực phản kháng chút nào. Có thể đột phá chứng đạo thiên kiêu yêu nghiệt, cũng không phải là kẻ ngu ngốc, biết rõ chính mình hẳn phải chết, liền sẽ không đi đột phá, trở thành áo cưới cho người khác. Huống hồ, cường giả tinh khí thần rất nặng muốn, một khi biết rõ con đường phía trước vô vọng, mất đi dũng khí tiến lên, những tồn tại này vẫn lạc, không thành cấp 10 cứu cực khả năng cực lớn. Cho nên, bọn hắn đối với hậu bối yêu nghiệt có thành tựu, căn bản không lưu chuẩn bị ở sau. Các vị, muốn nuôi tiểu bối rồi. Một tôn thánh nhân cười nói, nên biết rõ, mạnh mẽ như cửu đầu cổ mẫu, đều có phong hiểm lỡ tay, gương xe trước đó, mới phát sinh không lâu. Một tôn thánh nhân ha ha cười một tiếng, mặc kệ ở vũ trụ trời sao hạ giới, tùy ý những văn minh kia có khả năng xuất hiện cấp 10. Vẫn là ở hỗn độn thiên ngoại, chính mình ở văn minh giữa bồi dưỡng cấp 10, hai loại phương thức, loại nào không nguy hiểm, loại nào không có khả năng bị giết ngược. Tu luyện một đường, vốn là vô cùng gian nan, trước khi thành thánh, ai không phải là nhân kiệt quét ngang một thời đại. Chúng ta chiếm cứ ưu thế ra tay trước, đã không tính công bằng đánh một trận, nếu như còn không thể đánh giết đối phương, là chính mình nên, vẫn lạc. Thánh nhân áo đen cười một tiếng nói rõ ràng, năm đó, ta chính là quật khởi như vậy, quét ngang thánh nhân trên đỉnh đầu, đánh vỡ giam cầm kia. Chúng thánh nhân lộn xộn hỗn loạn ghé mắt. Rất nhanh, những thánh nhân này trong tối chế ước lẫn nhau, định ra quy tắc. Mà mảnh hoang cổ đại địa này, cũng theo ngư trường bắt đầu điên cuồng, tất cả tồn tại đều biết rõ di tích cổ đại xuất thế, thu được cơ duyên, liền mang ý nghĩa máu tanh. Mà trận đại kiếp máu tanh này lại được các thánh nhân ngầm thừa nhận. Không biết rõ cơ duyên kia có thực sự tồn tại hay không, nếu như tồn tại, có huyết mạch khó có thể tưởng tượng dáng thế, tất nhiên sẽ lẫn nhau cướp đoạt. Mảnh đất này cũng cần phải loạn một chút rồi, muốn xuất hiện một tôn thánh nhân mạnh mẽ, dù sao chỉ có máu tanh và giết chóc mới có thể thành tựu thánh vị. Từng tôn thánh nhân nhẹ giọng nói. Chúng ta đều là đi giáng lâm một tôn phân thân, đi biên giới bãi cát kia nhìn chằm chằm, phòng ngừa chủ nhân ngư trường kia, nhìn thấy hậu bối của chúng ta thu được cơ duyên, trực tiếp ra tay cướp đoạt. Đều có cơ duyên, đệ tử của ai thu được, thánh nhân đều không thể tự mình ra tay cướp đoạt. Nếu như là đối phương thu được, chúng ta cũng không được cướp đoạt cơ duyên của đối phương. Một tôn thánh nhân cười nói, nếu như đối phương ra tay, muốn cưỡng ép chiếm lấy, chúng ta cũng chỉ có thể cưỡng ép động thủ. Cường long bất áp địa đầu xà. Trên mảnh đất này, mặc dù lẫn nhau gần như không liên thông, nhưng trên mỗi một khu vực, đều hình thành một mảnh đoàn thể thánh nhân cố định, cho dù là tồn tại mạnh hơn, đi đến địa bàn của bọn hắn, cũng phải cuộn lại, không dám gây chuyện. Không phải, đối phương liền muốn gặp bọn hắn từ bốn phương tám hướng, di chuyển đạo tràng của mình chậm rãi tới gần, giống như quân cờ từng bước tới gần, mười mấy tôn thánh nhân bốn phương tám hướng, trực tiếp vây giết. Mặt khác, diễn đàn của các người chơi cũng rất náo nhiệt, bởi vì đã thành công đâm rễ ở hỗn độn thiên ngoại, còn thu được thành tựu không nhỏ. Một bài viết xác định và đánh giá được đưa lên, nhiệt độ cực cao. Bản đồ phó bản mới, hệ thống văn minh trái đất hoa hạ cấp 7 thiên đình, thành công giáng lâm bên ngoài vũ trụ 5 ánh sáng. Đánh giá công lực xác định và đánh giá dọc theo đầu tiên, siêu cấp hỗn độn đại câu trận thành công khai trương. Ngay cả Hứa Chỉ cũng bắt đầu ngồi trước máy vi tính, nhìn Thu Danh Sơn tốc độ xe phát bài. Hắn muốn nhìn xem gia hỏa này, đánh giá hỗn độn thiên ngoại như thế nào, dù sao hắn hiện tại cũng vừa mới đi đến nơi cuối cùng này. Gia hỏa này thấy được một số tin tức đặc thù, kiến giải rất có trật tự, dù sao ngay cả Hứa Chỉ đều không thể không thừa nhận, Thu Danh Sơn tốc độ xe này có chút bản lĩnh. Chương 1504, suy luận, con đường đáng sợ của Đa Duy Thánh Nhân. Hứa Chỉ ngồi trên ghế tựa, rót một chén trà, trực tiếp mở thiệp mời ra. Thu Danh Sơn tốc độ xe rất đơn giản, gửi một câu hỏi thăm ân cần, chào buổi sáng mọi người, hôm qua trái đất vừa mới khôi phục linh dị, không biết tối qua mọi người có ngủ ngon giấc không? Nhưng thời gian không chờ đợi ai, trên trời trăm năm, dưới đất một ngày, ngay trong lúc mọi người ngủ, đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn, chúng ta đã phi thăng ra ngoài vũ trụ, định cư thành công rồi. Hiện tại, ta sẽ kể cho mọi người nghe đã xảy ra chuyện gì, muốn nói đến hỗn độn thiên ngoại lần này. Ta vô cùng may mắn giành được tư cách nắm quyền trong kế hoạch. Đây cũng là nhờ những cống hiến trước đó của ta cho thiên đình của thất giới, chịu khó nhọc, mặc cho người oán trách, mỗi một lần mưu đồ xuất sắc, đều thành công đả động đế kỳ, khiến hắn rơi lệ đầy mặt, nhìn thấy năng lực hành động thực tế của ta mạnh phi thường, giao những việc này cho ta, chuẩn không có sai. Ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình. Các huynh đệ, đây là thời khắc lịch sử đáng chúc mừng, cuối cùng ta cũng được lộ diện, bắt đầu chủ hoạch thời đại. Trước đó, ta vẫn luôn sống trong sự xác định và đánh giá của trò chơi, không thể tham gia vào thời đại. Hiện tại cuối cùng cũng đến phiên ta tự mình ra sân làm một chuyện lớn, chúng ta không nói nhiều nữa, trước tiên nói về cục diện Hỗn Độn Thiên. Ta phải đưa ra một kết luận là, ở Hỗn Độn Thiên ngoại, chiến lực không phải là thứ quan trọng nhất. Mọi người nghe xong, hỏi tại sao? Thánh nhân chiến đấu lực không quan trọng, vậy cái gì quan trọng? Nguyên nhân rất đơn giản, trừ phi chiến lực nghiền ép hoàn toàn mấy trăm lần, không thì ai cũng không giết chết được ai. Như vậy, huyết mạch chiến đấu không còn quá quan trọng là huyết mạch phi chiến đấu, ví dụ có thể phụ trợ tu luyện, giúp bản thân hoàn thiện năm gen huyết mạch. Giống như huyết mạch của Uyên Lam Thiên Tôn, có thể giúp sinh linh tu luyện, viên mãn huyết mạch trở thành thánh nhân, bản thân hắn liền có thể cướp đoạt. Mọi người nghe được ngây người, thời đại mới đã đến rồi sao? Phiên bản cập nhật rồi. Chiến đấu hình huyết mạch đã không còn mạnh nữa rồi, bị chém một đao mạnh, những loại huyết mạch có thể giúp bản thân viên mãn ngũ đại đạo như của Uyên Lam Thiên Tôn, sợ là thành phiên bản không. Rất nhiều người bắt đầu bàn luận, đây không phải là con đường giống như trong trò chơi sao? Trò chơi thì ai chẳng từng chơi qua, phiên bản cập nhật, một số hệ thống tu luyện siêu phàm có thể biến thành chức nghiệp cống thoát nước, một số người chơi nhắn lại, các huynh đệ, nghĩ kỹ lại, đúng là như thế. Mọi người đều ngồi xổm trong đạo trường, đồng liêu ở Hỗn Độn Thiên ngoại không giết được, chỉ có thể tự mình nuôi thánh nhân ra để giết, nếu có huyết mạch nuôi được thánh nhân, chắc chắn là mạnh nhất. Trở thành thánh nhân, đây đã là một loại trò chơi dưỡng thành rồi. Có thể đánh tác dụng có chút thấp, chẳng trách cổ mẫu chín đầu lại thích Uyên Lam Thiên Tôn như vậy. Hiện tại nghĩ lại, Uyên Lam Thiên Tôn đã hơn 50 vạn tuổi, đến Hỗn Độn Thiên ngoại, chỉ sợ căn cứ vào huyết mạch trường sinh của bọn hắn, bồi dưỡng một đống tồn tại, tu luyện 7-80 vạn năm, rất nhanh liền có thể trở thành thánh nhân viên mãn. Huyết mạch này thực sự quá lợi hại. Đây chính là tầm quan trọng của huyết mạch, ngay cả những thánh nhân này cũng phải đỏ mắt. Các ngươi nhìn xem, bọn hắn nhọc nhằn khổ sở nhịn đến bây giờ, bồi dưỡng không biết bao lâu, cũng mới có 2-3 cái đại đạo huyết mạch, nhưng người ta rất nhanh, phi thăng 100 vạn năm. Trực tiếp từ một kẻ yếu, trở thành tồn tại mạnh nhất, muốn ta nói, cũng không khoa trương như vậy. Các ngươi đừng quên, người đá đĩa đã 100 vạn tuổi rồi, các thánh nhân cấp 10 khác, cũng mới mấy trăm vạn tuổi mà thôi. Bộ tộc của bọn hắn, thuộc dạng tích lũy lâu dài mới bộc phát, Hứa Chỉ nghe được như có chút suy nghĩ, hoàn toàn chính xác là như vậy. Uyên Lam Thiên Tôn ở đây, chiếm cứ ưu thế rất lớn. Những huyết mạch phụ trợ hình không có khả năng đánh lại có ưu thế hơn ở Hỗn Độn Thiên ngoại. Nhưng đó cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì ở đây rất ít khi xảy ra chiến đấu. Thu Danh Sơn tốc độ xe nói rõ ràng, như vậy, huyết mạch chiến đấu của chúng ta thật sự không có tác dụng sao? Câu trả lời của ta là, chắc chắn là có. Nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Hai tôn thánh nhân có 5 đại đạo viên mãn ở kia, ta vừa mới nói chuyện với bọn hắn tuy đã huyết mạch viên mãn, cũng không thể công phá đạo trường của một tôn đại đạo huyết mạch, đây là bởi vì huyết mạch của bọn hắn rất hỗn tạp. Nếu như 5 cái đều là huyết mạch chiến đấu hình, phối hợp lẫn nhau, lại thêm một huyết mạch đạo trường tùy thân, đã sớm đánh nổ đạo trường của đối phương rồi. Mọi người nghe xong, hiểu rõ đạo lý này. Nhưng ở đây, đối với những thánh nhân này là rất không thực tế, có thể có đại đạo huyết mạch, đã rất tốt rồi, còn có thể chọn lựa kén chọn. 5 cái đều là chiến đấu hình, còn phải phối hợp, đối với bọn hắn mà nói rất không thực tế. Thu Danh Sơn tốc độ xe cười một tiếng, tiếp tục nói với mọi người, huống hồ, 5 cái đều là chiến đấu hình, ngươi cũng chưa chắc có thể công phá đạo trường của đối phương. Bởi vì cho dù 5 quy tắc bạo lực của ngươi có mạnh đến đâu, nhưng lại không thể vận dụng lực lượng quy tắc của thiên địa. Ngươi vẫn chỉ là phàm nhân, chính là bèo không dễ. Như vậy, nói đến đây, đáp án đã rõ, muốn công phá đạo trường, có 2 điều kiện. Thứ nhất, là nhất định phải có một đại đạo pháp tắc đạo tràng tùy thân. Thứ hai, huyết mạch chiến đấu hình của ngươi tất nhiên phải nhiều, tối thiểu phải có 2-3 cái, mới có thể nghiền ép. Phân tích này của Thu Danh Sơn tốc độ xe, khiến mọi người cảm thấy mạch suy nghĩ lập tức thông suốt, cục diện Hỗn Độn Thiên ngoại lập tức rõ ràng. Đạo tràng hoàn toàn chính xác là nơi che chở, nhưng không phải không thể đánh nổ, cũng là đạo lý này. Hứa Chỉ nghe được cũng âm thầm gật đầu, cảm thấy cái diễn đàn này cũng có tác dụng thực tế, chỉ cần Thu Danh Sơn tốc độ xe không gây chuyện với mình, mà làm với người khác, vẫn là rất hữu dụng. Ít nhất, phân tích bố cục của cấp 10 vẫn là rất hữu dụng. Trước đó rất nhiều bố cục rất mông lung, hiện tại trở nên rõ ràng, rất đơn giản dễ hiểu. Thu Danh Sơn tốc độ xe tiếp tục nói, còn về Hỗn Độn Hải, chúng ta đã nghiên cứu, phân tích lực lượng bên trong rồi, sơ bộ đưa ra kết luận, đây là lực lượng hỗn loạn bạo ngược không có quy tắc, không thuộc về bất kỳ một vũ trụ nào, bất luận kẻ nào một khi ở trong đó, đều sẽ mất đi lực lượng, biến thành phàm nhân, cho nên, cơ hồ là không thể nào vượt qua. Vậy làm sao vượt qua? Có người hỏi, Thu Danh Sơn tốc độ xe, ta hiện tại cảm thấy đáp án chỉ có một, đã rất rõ ràng rồi, các ngươi còn không phát hiện ra sao? Đám người ngẩn ra, chưa kịp phản ứng. Ngay cả Hứa Chỉ cũng hơi hiếu kỳ. Thu Danh Sơn tốc độ xe nhìn đám người không một ai có thể nói ra được, không thể không đau lòng nhức óc, nói, một đám đần độn. Rõ ràng như vậy rồi, có thể trôi nổi trên hỗn độn hải, chỉ có một dạng đồ vật, các ngươi còn không biết sao. Đám người tiếp tục ngơ ngác, có thể trôi nổi trên hỗn độn hải. Bọn hắn không nhìn thấy, bất luận vật gì ở trên hỗn độn hải, đều sẽ chìm xuống. Thu Danh Sơn tốc độ xe triệt để không nói nên lời, nhịn không được nói, chính là vũ trụ. Trôi nổi trên hỗn độn hải, chẳng phải là chín bản khối vũ trụ sao? Mọi người sững sờ, trong đầu bộc phát một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi, đúng vậy, vũ trụ. Hình như, chỉ có vũ trụ mới có thể nổi lên, tư duy của Thu Danh Sơn tốc độ xe hoàn toàn chính xác có chút khác biệt. Đây là một điểm mù về tri thức, bọn hắn trước đó căn bản không nghĩ đến đạo lý rõ ràng như vậy. Đây cơ hồ là một quy luật tất nhiên, nhưng trước đó, bọn hắn lại không nhìn thấy. Ý là, muốn vượt qua hỗn độn hải, phải sáng tạo một con thuyền giống như vũ trụ. Thu Danh Sơn tốc độ xe hít sâu một hơi, có lẽ đã có người phát giác rồi, chính là phiên bản tiến giai của đạo trường, giả đạo vũ trụ. Đạo trường là vùng đất có quy tắc đơn nhất, thánh nhân bình thường chỉ có thể sáng tạo đạo trường có quy tắc đơn nhất của riêng mình, còn giả đạo vũ trụ là một tôn thánh nhân nắm giữ rất nhiều quy tắc, phối hợp lẫn nhau, đủ để hình thành một chuỗi sinh thái pháp tắc, tự mình tuần hoàn, được gọi là một giả đạo vũ trụ cỡ nhỏ. Mọi người lạnh cả tâm thần, giả đạo vũ trụ, dùng đạo tràng làm thuyền, vượt qua hỗn độn hải. Làm một tôn thánh nhân vô địch một vùng đất, hình thành ngũ đại đạo huyết mạch, lại tiến hành phối hợp hoàn mỹ, mới có thể hình thành một giả đạo vũ trụ, rồi bắt đầu thử thách hỗn độn hải. Đây là con đường tất yếu phải đi qua để hướng tới đa nguyên. Thu Danh Sơn tốc độ xe, dù sao không phải là vũ trụ thật sự, chắc chắn sẽ bị ăn mòn, kiên trì không được bao lâu, liền sẽ chìm xuống, vượt qua phi thường khó khăn. Trong lịch sử cũng đã nói rõ điểm này, rất nhiều thánh nhân có khả năng vượt qua đa nguyên, đều bị chìm trong hỗn độn hải, cho nên mới có nhiều di vật như vậy, bị sóng đánh lên bờ. Huống hồ, ngũ đại đạo huyết mạch viên mãn, không đơn giản như vậy. Hai tôn thánh nhân trên mảnh đất này, đã năm huyết mạch viên mãn, vì sao không làm được? Bởi vì huyết mạch của bọn hắn không tương thích, quy tắc không phù hợp, căn bản không có cách nào tự mình tuần hoàn, hình thành một giả đạo vũ trụ, chỉ sợ tồn tại chân chính cường đại. So với chúng ta tưởng tượng còn tàn nhẫn hơn, chỉ sợ phải đi lại trên đại địa, giết rất nhiều thánh nhân, tìm kiếm con đường phối hợp đại đạo của chính mình. Huống hồ, bọn hắn còn phải xem thiên mệnh, đi khắp cả đời, du lịch nhiều hỗn độn thiên ngoại như vậy. Cũng chưa chắc có thể tìm được một tôn thánh nhân có đại đạo huyết mạch phối hợp thích hợp với mình, để đi ra con đường phối hợp huyết mạch hoàn mỹ chân chính. Mọi người nghe xong, có chút cảm thấy da đầu tê dại, điều này quá máu tanh rồi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1505, tinh kế huyết mạch. Theo thuyết pháp của Thu Danh Sơn tốc độ xe, một tôn đại đạo viên mãn, giết bốn tôn thánh nhân, vẫn là số lượng tối thiểu theo dự đoán bảo thủ. Muốn chân chính đi đến viên mãn, vẫn phải tiếp tục chọc lấy giết chóc. Dù sao cấp 10 là sinh vật cứu cực của vũ trụ, vô hình vô chất, có thể thiên biến vạn hóa, có thể sửa đổi, trao đổi bốn cái đại đạo huyết mạch ngoài huyết mạch chủ đạo của mình. Một số cư dân mạng trái đất cảm thấy sợ hãi, theo như vậy xem xét, đoán chừng tiến trình là như thế này. Ngay từ đầu không vội chọn lựa, mà làm cho năm cái đại đạo huyết mạch đầy đủ, gom đủ số lượng rồi tính. Sau đó lại đi thay đổi từng cái một cho phù hợp với đại đạo huyết mạch của mình. Đúng vậy, dù sao nói là thiên biến vạn hóa, nhưng ít nhiều vẫn bị huyết mạch chủ đạo chứng đạo đầu tiên của mình hạn chế, khẳng định phải coi đây là trụ cột, tiến hành phối hợp hoàn mỹ. Đúng vậy, năm cái đại đạo huyết mạch, tổng cộng 20 cái gen huyết mạch tạo thành, 20 cái này, nhất định phải hình thành mối liên hệ lẫn nhau, từng sợi sâu chuỗi lại, dùng cái này hình thành một quy tắc giả đạo vũ trụ nào đó. Các huynh đệ, xem ra, trước khi chứng đạo, huyết mạch phối hợp của chính mình, chứng đại đạo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lựa chọn đại đạo sau khi thành thánh. Đúng, xem ra, vì tiền đồ thành tựu thánh nhân sau này của chúng ta nhất định phải đánh chắc trụ cột. Chứng đạo đại đạo huyết mạch, quyết định tương lai của chúng ta. Đúng, đồng thời, xem ra chất lượng huyết mạch rất quan trọng. huyết mạch ẩn chứa quy tắc càng nhiều, càng hoàn chỉnh. Kiến tạo giả đạo vũ trụ lại càng hoàn thiện. Như vậy, làm thế nào để trong số lượng gen có hạn đưa vào càng nhiều quy tắc, đề cao chất lượng, phải xem việc hợp lại huyết mạch. Đúng, chúng ta không thể giống như những con kiến hôi kia, dừng bước ở thánh nhân phổ thông, tương lai rất khó tăng lên. Một số người nghiêm túc thảo luận, mà một số cư dân mạng khác xem mà ngây ngẩn cả người. Những gia hỏa này lại nghiêm túc nói chuyện sau này mình thành thánh, làm sao mới càng lợi hại, càng viên mãn, đánh tốt trụ cột. Để không dừng bước ở thánh nhân phổ thông, các ngươi không nghĩ trước xem các ngươi có tư cách đạt tới loại cảnh giới đó hay không. Quả nhiên là người người thánh nhân bàn phím, không hổ danh là diễn đàn, tầm mắt này thật sự là cao siêu. Trước mặc kệ có thể hay không đạt tới, thảo luận trước một chút, nghĩ cách thể hiện rồi tính. Lúc này, có người nhịn không được hỏi, có một vấn đề, ta có nghi vấn từ lâu rồi, cấp 10 không thể thay đổi đại đạo huyết mạch đầu tiên. Vậy cấp 10 dòng dõi cũng không thể thay đổi huyết mạch đầu tiên của mình sao? Thu Danh Sơn tốc độ xe sững sờ, cảm thấy vấn đề này hỏi rất chuyên nghiệp. Hắn cười đáp, đương nhiên không thể, điểm này, ta đặc biệt hỏi qua những thánh nhân kia, cấp 10 dòng dõi cũng không thể thay đổi huyết mạch đầu tiên của chính mình. Nói cách khác, hắn chỉ có thể thay đổi 4 gen vị còn thừa của mình, cho dù đi đến viên mãn, cũng không trọn vẹn, một huyết mạch phổ thông, 4 cái đại đạo huyết mạch. Mọi người nghe xong trong lòng run lên, khó trách các tồn tại khác đều coi thường cấp 10 dòng dõi. Bởi vì bọn hắn không phải tu luyện từng bước một mà thành, là có thiếu sót, cho dù cho hắn dung nhập đại đạo huyết mạch, cũng không cách nào đạt tới viên mãn chân chính, đây là nguyền rủa trời sinh. Đồng thời, những người khác cũng chấn động trong lòng, vậy Đế Tôn chẳng phải là. Bọn hắn mơ hồ có một loại suy đoán nào đó. Hứa Chỉ xem cũng ngẫm nghĩ, cả người kinh ngạc, hỏi phó não trùng tộc, vậy ta cũng coi như là cấp 10 dòng dõi, huyết mạch đầu tiên của cấp 10 dòng dõi khác không thể sửa đổi. Vậy tại sao ta, trước đó, Hứa Chỉ đã đem huyết mạch đầu tiên của mình, huyết thống nhân loại, vĩnh sinh chi huyết đổi đi? Theo lý mà nói, căn bản không thể đổi được, nhưng hắn lại có thể. Phó não trùng tộc trả lời, huyết mạch đầu tiên của trùng tộc mẫu hoàng thật sự là huyết mạch đầu tiên của ngươi sao? Hứa Chỉ ngơ ngác, trong lòng chấn động. Hắn còn có huyết mạch thứ số không chân chính, hay nói cách khác là huyết mạch thứ 6. Trùng tộc nhất mạch, thực tế là sinh vật có 6 huyết mạch, chỉ có điều huyết mạch thứ nhất bản nguyên là ẩn, là huyết mạch trùng tộc, huyết mạch đầu tiên của hắn, hoàn toàn chính xác căn bản không thể thay đổi. Nhưng đổi huyết mạch vĩnh sinh chi huyết, nhìn như là huyết mạch thứ nhất, thực tế lại là huyết mạch thứ hai. Thì ra là thế, hắn cảm giác chân tướng có chút rõ ràng, trải qua phân tích của Thu Danh Sơn tốc độ xe, kết cấu cùng cách cục của cấp 10 cảnh giới đã rõ ràng không ít. Dù sao điều này rất mấu chốt, hiểu kết cấu đại khái của một cảnh giới mới có thể phát triển, thấy rõ con đường phía trước mới có thể tiến lên tốt hơn. Lúc này, Thu Danh Sơn tốc độ xe tiếp tục nói, như vậy, hỗn độn thiên ngoại, cách cục sinh hoạt của thánh nhân đã phân tích không sai biệt lắm. Chúng ta bây giờ nhìn lại ngư trường ta xây dựng, đồ cổ, khẳng định là phải có, để bọn hắn xào bắt đầu, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, chúng ta còn phải thêm một ít bảo vật. Huyết mạch. Mọi người nghe xong, phản ứng lại, Thu Danh Sơn tốc độ xe trước đó cố ý cho những thánh nhân kia biết. Thất giới có nhiều huyết mạch mạnh mẽ, khả năng đều là đến từ cổ đại, bọn hắn cũng có khả năng đánh bắt được. Thu Danh Sơn tốc độ xe cười nói, đúng, huyết mạch, không bỏ được hài tử không bắt được lang, vẫn là phải thả một ít huyết mạch nghịch thiên vào, làm phần thưởng lớn, mới triệt để khiến người cuồng nhiệt. Vậy ngươi dự định thả huyết mạch gì? Mọi người vội vàng hỏi. Huyết mạch không truyền ra ngoài, truyền ra huyết mạch quả thực là tiết lộ căn cơ của mình, không có văn minh nào có thể làm như vậy. Vân tinh đạo quả. Thu Danh Sơn tốc độ xe đưa ra đáp án, thật không dám giấu giếm, những ngày này huyết mạch này đã nghiên cứu không ít, bản thân là cây cối nhất tộc, không có chính diện chiến đấu lực mạnh mẽ, nhưng có thể cậy mở gen đã phong bế, tiến hành hoàn thiện đại đạo, còn có thể chém người đại đạo. 10 phần ác độc, ảnh chụp màn hình, một bức ảnh bản thể của Vân Tinh Đạo Thụ, lần đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người. Thu Danh Sơn tốc độ xe, cây Vân Tinh Đạo này, không có chiến đấu lực, lại là đại gia hút năng lượng, như năng lượng, đối với văn minh cao cấp không đáng kể. Chủ yếu hấp thu năng lượng quá chậm, sản lượng quá thấp, cần mấy ngàn năm mới từ từ kết ra một quả. Chu kỳ trưởng thành quả thực là 3 vạn năm mới ra hoa, 3 vạn năm mới kết quả. Cho dù ở trong thời không cao duy, cũng rất chậm, cũng khó trách Uyên Lam thần vực trước kia, không làm ra nhiều, nhưng nói đến cây ăn quả, địa mẫu nương nương của chúng ta lại tinh thông. Manh muội là chuyên gia nghiên cứu cây ăn quả, một mực nghiên cứu loại cây ăn quả dây leo có thể truyền tải năng lượng, đã để cho muội muội vừa lên sơ trung của mình tiến hóa trong sa bàn. Ngay mấy tiếng trước, thành công trong sân duy độ của sáng thế thần, xuất hiện vân tinh đạo quả phiên bản mới, giải quyết vấn đề sản lượng của vân tinh đạo quả, trở nên cao sản như lợn mẹ. Đám người hỏi chấm, tất cả mọi người đều không ổn rồi. Trước đó đã nói, sản lượng vân tinh đạo quả rất thấp, bọn hắn sẽ tìm biện pháp giải quyết, nhưng các ngươi lại dùng loại biện pháp này. Ngươi tự kéo một người bạn gái có liên quan thì thôi đi, manh muội cũng kéo người có liên quan rồi. Người ta mới lên sơ trung, sợ rằng mới 11, 12 tuổi, đã bị người ta làm hại. Quả thực thảm không nỡ nhìn. Để ta ra tay ha. Kinh ngạc. Tiểu cô nương mới 10 tuổi, nhiều lần sinh dục, cao sản như lợn mẹ, rốt cuộc là không có, hay là nhân tính vặn vẹo. Mọi người trong nội tâm đều không biết nên nói thế nào. Nhưng Thu Danh Sơn tốc độ xe làm bộ như không nghe thấy, dù sao là manh muội tự mình diễn hóa, khẳng định là tiện nghi cho người nhà, lẽ nào lại tiện nghi cho người xa lạ. Thu Danh Sơn tốc độ xe tiếp tục nói, vân tinh đạo quả bản mới này, giải quyết vấn đề hấp thu năng lượng, kết quả chậm, nguyên lý rất đơn giản, các ngươi biết chiết cây ăn quả không? Vân tinh đạo quả bản mới là thực vật ký sinh, trực tiếp đâm rễ trên dây leo hút năng lượng, là kết quả duy nhất phối hợp, tựa như là gốc chính, gốc phụ. Mọi người triệt để cạn lời. Ngươi Thu Danh Sơn tốc độ xe làm đồ, rất hợp với nhà máy luyện kim của mình, manh muội cũng làm đồ, sinh vật ký sinh dưới trướng của mình. Vân tinh đạo quả đã bị manh muội đánh cắp, đánh lên quyền sở hữu tri thức của mình, cũng bắt đầu thu thuế giống như long mạch. Đồ vô sỉ. Thu Danh Sơn tốc độ xe tiếp tục nói, huyết mạch này tự nhiên có thể dung nhập, cũng có thể cậy mở cùng phong bế huyết mạch. Vẫn như cũ vô cùng nghịch thiên, thậm chí còn nghịch thiên hơn một chút so với trước đó, nhưng gặp phải địa mẫu nương nương, liền sẽ bị khắc chế. Mọi người lại sửng sốt, thì ra các ngươi để lại cửa sau. Nhưng có người cũng kích động, nhưng dù cho như thế, vân tinh đạo quả cũng là huyết mạch nghịch thiên cực kỳ cường đại, không thua gì cửu chuyển huyền công. Thậm chí còn là khắc tinh lớn nhất của cửu chuyển huyền công, cứ thả ra như vậy, có được không? Thu Danh Sơn tốc độ xe lắc đầu cười nói, không bỏ được hài tử không bắt được lang, thả ra là nhất định phải thả, các ngươi không cần ánh mắt thiển cận như vậy, trước mắt. Hoàn toàn chính xác là mạnh, điểm này không sai, nhưng các ngươi nên rõ ràng, phương hướng sau này của chúng ta là hợp lại huyết mạch, không phải loại huyết mạch đơn nhất này nữa. Trong mắt ta, cho dù là thả ra huyết mạch cửu chuyển huyền công, cũng không có vấn đề gì lớn, bởi vì chúng ta đã nhanh làm ra huyết mạch hợp lại hình cửu chuyển huyền công. Bọn hắn tu luyện về sau, rất mạnh với người ngoài, nhưng vẫn bị cửu chuyển huyền công hợp lại mới của chúng ta khắc chế, các ngươi hiểu rõ chưa? Vân tinh đạo quả cũng như vậy, cũng đã bắt đầu nghiên cứu vân tinh đạo quả hợp lại, thậm chí dự định hợp cửu chuyển huyền công lại cùng nhau, các ngươi tưởng tượng xem, hai cái này gộp lại, nghịch thiên cỡ nào. Cho nên, căn bản không có vấn đề gì lớn, bọn hắn chỉ là dùng công pháp vô số phiên bản chúng ta đã đào thải trước đó, dùng rồi còn bị chúng ta khắc chế. Cửu chuyển huyền công, ít nhiều là nguồn gốc của bọn hắn, cũng có thành phần tình cảm, hiện tại đương nhiên sẽ không thả ra, nhưng vân tinh đạo quả thả thì cứ thả, không có vấn đề. Các huynh đệ, chỉ sợ rất nhanh, liền có thể thả câu được vân tinh đạo quả, không đúng, nhân sâm quả. Thu Danh Sơn tốc độ xe khẽ cười một tiếng, những con kiến hôi kia chắc chắn sẽ bị huyết mạch vân tinh bản mới này làm cho khiếp sợ. Chương 1506, đạo quả, bên ngoài hỗn độn thiên. Vùng đất vốn dĩ thanh tịnh vô cùng trước kia, nay gió mây nổi lên cuồn cuộn. Vô số tông môn ẩn thế, thành trì, thánh nhân giáo phái bắt đầu xuất hiện. Mảnh đất này rất cằn cỗi, hay nói đúng hơn, bảo vật sớm đã trải qua bao đời đào bới mà chẳng còn lại gì, trước mắt là di tích chưa từng xuất hiện, vô số thiên kiêu trẻ tuổi lục tục xuất thế. Trong đạo trường, trên bãi cát hỗn độn tạo thành từ đá vụn và mảnh vỡ, bắt đầu thả câu. Mà cái gọi là thả câu, chính là dùng dây câu có chất liệu đặc thù của bản thân, kết hợp với tinh thần lực của mình, cưỡng ép chống lại hỗn độn vũ trụ, câu một ít cổ vật ở trong biển. Điều này không bằng tự mình lặn xuống biển hỗn độn, nhưng cũng là một phương thức dành cho những người yếu thế. Hoa lạp lạp, trên con đường lớn ven biển, từng chiếc ô tre được dựng lên san sát. Vô số tồn tại đều ở đó thả câu, nhâm nhi đồ uống, ăn trái cây, nhìn như một thắng cảnh nghỉ dưỡng. Lên rồi, không hổ là thượng phẩm câu khí, tinh thần lực của ta bám vào trong đó, có thể cảm giác được phía dưới rất sâu, ôm lấy cổ vật phấp phới trong đó. Lúc này, có một tên người béo thở hổn hển. Xung quanh, một đám đệ tử đều ở vây xem, nhanh chút kéo lên. Nhanh! Nếu không biển hỗn độn sẽ ăn mòn dây câu, thời gian lâu dây câu sẽ trực tiếp tan ra, không kéo lên được, thậm chí đạo khí còn sẽ hỏng. Đây là cần câu thượng phẩm bọn hắn hao tốn giá cao, số lần sử dụng cũng có hạn, thời gian dài sẽ bị hỗn độn xâm thực, hỏa tan. Đừng gấp, đừng gấp. Người béo hít sâu, cẩn thận từng ly từng tí gảy cần câu. Soạt, mặt nước biển dao động, xuất hiện từng đợt sóng gợn. Một chiếc bình bùn màu đen nổi lên mặt nước, mọi người thấy vậy đều vui mừng. Trúng rồi, trúng rồi. Đây là cái hũ cổ đại. Không hổ là Trương sư huynh, thiên phú thả câu quả nhiên đáng sợ. Loại năng lực thao túng chính xác này, cho dù cảm giác có đồ vật trôi nổi bên cạnh, chúng ta cũng không câu lên được. Câu cá vốn là một việc cực kỳ khảo nghiệm kỹ xảo thủ đoạn. Thiên tài bình thường thao túng lực lượng rất tinh diệu, kỹ thuật thả câu phương diện này tuyệt đối không kém, thậm chí một vài môn phái, thánh địa cũng thích dùng việc thả câu này để khảo nghiệm tư chất của đệ tử. Hơn nữa cái hũ này cũng là vật cực kỳ hiếm thấy, dựa theo vật phẩm thả câu hiện tại, chỉ sợ xác suất không đến 1% mới có thể xuất hiện. Bên trong cái hũ ẩn chứa đủ loại đồ vật kỳ quái, rất nhiều đều là vật dụng sinh hoạt, quần áo, vật trang trí nhỏ, hẳn là tồn tại văn minh điêu khắc cổ đại kia, dùng để bảo tồn đồ vật bằng thủ đoạn. Xem ra, ngọn nguồn hải lưu di tích phía dưới này là một khu sinh hoạt, có không ít cái hũ được bảo tồn trong đó. Không biết rõ sẽ ra cái gì. Đáng tiếc a, bề ngoài cái hũ này đã mục nát, vết thương chồng chất, vô cùng thô ráp, không có đạo vận, nếu không chắc chắn có thể bán được giá tốt. Như vậy đã rất tốt rồi, nên biết rõ cổ vật có đạo vận hoàn mỹ, chỉ có 0.1% xác suất có thể câu lên. Hơn nữa, trong cái hũ này cũng có thể mở ra những vật kỳ quái. Chúng ta đã trúng rồi. Tên Trương Hữu Linh béo kia vui tươi hớn hở, rất nhiều người khác may mắn ngay cả tích chữ cũng không có, mà chúng ta hiện tại đầu nhập gấp mấy trăm ngàn lần hồi báo. Đâu có, cẩn thận tính toán phí tổn, còn có khoản đầu tư giai đoạn trước, chúng ta chỉ có thể coi là kiếm một ít, bắt đầu có hồi báo rồi. Người béo Trương Hữu Linh cười một tiếng, các huynh đệ, trực tiếp mở ra hay là bán cho khu thu mua bên ngoài. Mọi người hơi trầm mặc, mặc dù chỉ là xác suất 1%, nhưng không chịu nổi số lượng người lớn. Bên ngoài đạo tràng hiện tại đã hình thành một khu chợ, không ít người ra giá cao thu mua những cái hũ này, sau đó lại đi cho tồn tại khác cá cược. Thậm chí giá thị trường của một vài cổ vật đã cao hơn 17 lần so với trước kia. Hay sư huynh quyết định đi. Mọi người đều nhìn về phía Trương Bàn Tử, xem hắn cầm đầu, dù sao kỹ xảo thả câu này không phải ai cũng có. Bọn hắn cùng nhau góp tiền nhập cổ phần Trương Bàn Tử mới làm ra được cần câu này để liều một phen. Trương Bàn Tử trầm mặc một chút, cười nói, nếu như bán đi, chúng ta liền kiếm lớn một khoản, tiếp tục đi mua càng nhiều cần câu để tiến hành thả câu. Dù sao một người câu cá cao minh là phải tích lũy lượng lớn số lần thả câu mới có thể mạnh lên, các huynh đệ. Nếu như tiếp tục đầu tư ta, nếu như lại cho ta tiếp tục câu, ta có nắm chắc nâng cao xác suất câu chúng. Mọi người vui vẻ, dù sao bọn hắn đều xuất thân từ tông môn nhỏ, hiện tại là liều một phen. Nhưng ta không muốn bán đi, không bằng ta mở ra đi. Trương Bàn Tử nói, dù sao đây là chiến lợi phẩm đầu tiên của chúng ta, thử vận khí một chút. Mọi người cũng không phản đối, muốn mở thì mở thôi, biết đâu lại ra đồ tốt. Dù sao có bình bùn bảo vệ, đồ vật được phong ấn bên trong phần lớn đều được bảo tồn nguyên vẹn. Mấy người cũng không do dự, ở đây đông người phức tạp, trực tiếp đi tới ven bãi cát thuê một căn phòng kín đáo, bắt đầu mở chiếc bình bùn kia ra. Soạt soạt, Trương Bàn Tử nhẹ nhàng mở ra, bên trong vậy mà không có vật gì, tất cả mọi người xem xét, lập tức đều vô cùng thất vọng. Không có gì cả. Xác suất bình rỗng cũng lớn, đáng tiếc, chúng ta có lẽ nên đi tìm tồn tại khác xem xét một chút trước, rồi mới mở ra. Dù sao nghe nói đã hình thành chuỗi sản nghiệp, có vài tồn tại, có thể thông qua cân nặng, vỏ ngoài, đường vân để xác định bên trong là cái gì. Mọi người đều đầy tiếc nuối, sau một lúc lâu chỉ đành thu dọn lại. Mà Trương Bàn Tử lại sau khi mọi người rời đi, trong tay lấy ra một trái cây kỳ diệu, đôi mắt lộ vẻ cuồng nhiệt và hưng phấn, đây là đồ vật gì? Chẳng lẽ chính là huyết mạch mà chủ nhân của động phủ kia sở hữu? Ta cảm nhận được một loại khí tức huyết mạch đáng sợ nào đó ở trong đó. Hắn trời sinh đã có một loại dự cảm mơ hồ. Hắn luôn mơ một giấc mộng rất kỳ lạ, trong mộng rất mông lung, nhưng lại mơ hồ nhớ kỹ hết thảy về biển hỗn độn. Kỹ thuật thả câu của hắn vô cùng mạnh mẽ, khi lần đầu nhìn thấy chiếc bình này, dựa vào trực giác của hắn, liền cảm thấy cực kỳ bất phàm. Hắn vốn là một phàm nhân tư chất bình thường, đến từ vũ trụ tầng dưới. Nhưng trực giác của hắn đã giúp hắn thu được kỳ ngộ ở hạ giới, đụng phải thánh nhân áo đen du lịch vũ trụ, được tiện tay mang lên. Khi đó, hắn mới cấp 4, liền có thể phi thăng toàn bộ hỗn độn thiên ngoại, đánh vỡ mộng tưởng của không biết bao nhiêu yêu nghiệt xưa nay. Rất nhanh, hắn liền bắt đầu nhận được lượng lớn tài nguyên tu luyện, mặc dù tư chất không tính là yêu nghiệt, nhưng cũng một đường kỳ ngộ không ngừng, đạt tới giai đoạn thần linh cấp 8 sơ kỳ. Theo lý mà nói, hắn sớm đã dung hợp huyết mạch khác, trở thành kẻ thành đạo, nhưng nội tâm mơ hồ của hắn luôn có một âm thanh mơ hồ gào thét bảo hắn không cần tùy ý dung hợp huyết mạch. Những năm gần đây, hắn kỳ ngộ không ngừng, lác đác dung nhập huyết mạch nghịch thiên không thấp khác. Loại cảm giác này đã giúp hắn rất nhiều lần, có lẽ lần này cũng không ngoại lệ. Hắn cắn răng, đây là cái cuối cùng, có lẽ vẫn là loại mạnh nhất, trực giác mách bảo ta, trong này ẩn chứa huyết mạch khó có thể tưởng tượng. Không cần suy nghĩ đến hậu quả thất bại, bởi vì ta sẽ không thất bại, dung nhập huyết mạch cuối cùng, có lẽ ta liền có thể tu luyện thành đạo cấp 9. Hắn lặng lẽ nếm thử dung nhập vào trong, hóa thành huyết mạch của mình. Một bên khác, manh muội đứng ở chỗ cao, nhìn hết thảy những điều này, lại không biết rõ nội tình, chỉ có thể bật cười nói, đây là cái thứ ba rồi, mặc dù chúng ta chỉ đưa lên 10 cái. Nhưng số lượng người thả câu của bọn hắn rất lớn, vẫn là mở ra được, không biết rõ ai sẽ bị phát hiện trước, dù sao bị phát hiện cũng là chuyện đương nhiên. Manh muội nhìn thoáng qua, cũng không quản hắn nữa. Ngược lại là Trương Hữu Linh kia, tiếp tục giả vờ thả câu, lại âm thầm tiếp tục tu luyện. Hắn vốn là cảnh giới thần linh, tư chất tu luyện lại vô cùng mạnh mẽ, sau khi tu luyện huyết mạch vân tinh đạo quả, càng trở nên khủng khiếp đến khó có thể tưởng tượng, tu vi tiến triển thần tốc. Một bên khác, Hứa Chỉ cũng nhìn cảnh này, hơi mỉm cười nói, xem ra, đạo tràng bắt đầu thu thập các loại cơ duyên huyết mạch, bắt đầu vượt qua tích lũy nguyên thủy. Đi lên quỹ đạo, mấy cái vân tinh đạo quả kia cũng bị mấy kẻ may mắn trực tiếp thu được, nhưng cơ bản đều trong nháy mắt bại lộ, trừ tên tiểu bàn tử kia. Tiểu bàn tử kia dường như có thủ đoạn nào đó, cách không thu lấy đồ vật trong hũ, vô cùng nghịch thiên. Xem ra, mảnh đất này rất thần bí khổng lồ, vẫn còn có chút tiểu gia hỏa, có được kỳ ngộ không tệ, đang ẩn núp. Cách không thu lấy, thủ đoạn này rất mạnh a. Hứa Chỉ đôi mắt hơi sáng lên, bắt đầu quan sát tiểu bàn tử kia. Một tôn thánh nhân quan sát, tiểu bàn tử kia lại không hề phát giác được. Nhưng Hứa Chỉ lại hơi nhíu mày, huyết mạch của hắn đều tính là trung thượng, không tính nghịch thiên, nhưng phối hợp bắt đầu lại quá viên mãn phù hợp. Đã là cực hạn mà mảnh đất này có thể làm được, nhưng mà huyết mạch của hắn lại không có năng lực cách không thu lấy đồ vật à. Rốt cuộc hắn làm sao giấu giếm được tất cả mọi người, chiếm lấy cái hũ kia. Hứa Chỉ hơi quan sát tiểu bàn tử xem ra ngây thơ chân thành kia, lại cảm thấy không nhìn ra bất luận dị thường nào. Thích cổ quái ra hỏa, chỉ sợ sau lưng ẩn giấu bí mật lớn, căn bản không nhìn ra, hắn làm thế nào. Lúc này, trùng tộc phò não hiếm khi chủ động truyền đến âm thanh, không phải hắn cách không thu lấy đạo quả trong hũ, đó là hiện tượng bề ngoài, mà là một loại năng lực khác, là thời gian, cắt chém thời gian. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1507, Đa Duy Thánh Nhân. Thời điểm này, đã trôi qua được mấy ngày. Tại mảnh hỗn độn thiên ngoại này, trong số những người may mắn nhận được phần thưởng hàng đầu là vân tinh đạo quả, tổng cộng có 3 người. Nhưng trừ tiểu mập ra, hai người còn lại đều không hề bất ngờ bị phát hiện. Lập tức, từng tôn tồn tại rất cuồng nhiệt, gió nổi mây phun, phảng phất đại thế của mảnh đất này sắp giáng lâm. Thánh nhân không ra tay, không có nghĩa là chúng ta không thể ra tay. Chúng ta nhất định phải bắt được hai người kia, những tồn tại khác cũng đang bao vây. Huyết mạch kia, quả thực nghịch thiên, vậy mà có thể lay động huyết mạch, không gì sánh được khủng bố cùng ác độc. So với huyết mạch của 9 đầu cổ mẫu, còn cường đại hơn một chút, bởi vì huyết mạch này một khi thành đạo, liền đồng nghĩa với việc có thể cậy mở huyết mạch của những tồn tại khác, để bọn hắn tu luyện tới 4 gen viên mãn, ngưng tụ đạo chủng, đi lên con đường cấp 10. Huyết mạch này có thể sản xuất hàng loạt thánh nhân cấp 10. Tất cả tồn tại đều rất kích động. Mà hiệu quả quảng cáo cũng đã phát huy, càng nhiều tu sĩ cuồng nhiệt đổ xô đến, tiến hành thả câu. Ở một bên khác, các thánh nhân cũng đang trao đổi. Loại huyết mạch này, vậy mà thật sự xuất hiện rồi. Hư hư thực thực là huyết mạch nghịch thiên của chủ nhân động phủ cổ đại. Chưa hẳn. Khả năng ẩn núp trong chiếc bình đất thô sơ, có thể chỉ là một loại thức ăn của tôn phủ đệ kia, tựa như phàm nhân, thích chứa đựng hoa quả trong hũ. Thật là khủng bố. Chứa đựng hoa quả, đều là thánh vật nghịch thiên như thế. Chúng ta những thánh nhân hậu thế này, ngay cả huyết mạch hoa quả mà đối phương ăn, cũng còn xa mới sánh bằng. Đã kiểm tra rồi, có tồn tại nào bị bỏ sót không? Tự nhiên đã kiểm tra rồi, huyết mạch là từ trong hũ mở ra, không có người nào khác ẩn núp, bỏ sót. Chúng ta có phân thân tọa trấn ở trên bãi biển, nhìn chằm chằm những tồn tại thả câu đi lên, bọn hắn lấy hũ theo hướng nào, mở ra cái gì, tất cả đều được tính toán trong tối, lại điều động người đi dò xét qua ký ức, sẽ không có bỏ sót. Từng tôn thánh nhân nói rõ, bọn hắn tự nhiên không cho phép có biến số, muốn xác định ai rốt cuộc đã đạt được cái gì, nhưng bọn hắn lại không tìm được Tiểu Mập. Bởi vì đồng bạn của hắn đã nói ra lọ rỗng, một tôn đệ tử thành đạo của thánh nhân vì để đảm bảo tính chân thực của lời nói, đã kiểm tra ký ức của những thần linh cấp đệ tử khác, hoàn toàn chính xác là mở rồi lọ rỗng. Ở một diễn biến khác, trước đó, nếu như không có Hứa Chỉ đến hỏi, chủng tộc phó não cơ bản sẽ không chủ động mở miệng, càng sẽ không đối bất kỳ sự vật gì đưa ra đánh giá. Nhưng trước mắt, lại hiếm khi mở miệng, hiển nhiên bí mật của Tiểu Mập Mạp này phi thường đáng sợ, vậy mà lại cầu thả như vậy. Thu Danh Sơn tốc độ xe của đám người chính là tận lực dùng vân tinh đạo quả, bày ra sát cục, đối phương lại nhặt được tiện nghi, có thể chạy thoát khỏi sát cục này. Đồng thời lời của chủng tộc phó não cũng làm cho Hứa Chỉ hơi giật mình, cắt chém thời gian. Đây là có ý gì? Hắn toát ra một cái ý nghĩ kỳ dị, chẳng lẽ năng lực của đối phương căn bản không phải cách không nhiếp vật mới trộm đi vân tinh đạo quả trong bình gốm, mà là đối phương đang cắt chém thời gian. Hắn trên thực tế, ngay trước mặt đám người, đã mở bình gốm, nhưng lại mở bình trong nháy mắt, ngay trước sự tức giận của tất cả mọi người. Trực tiếp độc chiếm bảo vật trong đó, sau đó cắt chém đi một đoạn thời gian này, khiến cho những tồn tại khác đều mất đi một đoạn ký ức này. Hắn đã cắt chém đi một đoạn thời gian ở giữa, dính liền vào khoảnh khắc mở bình trước đó, lúc này mới tạo ra hiện tượng sau khi mở bình, không có bất kỳ thứ gì. Cái này, có thể sao? Hứa Chỉ nổi da gà lên một thân, không phải huyết mạch cách không nhiếp vật đơn giản như vậy, đó là thời gian. Thời gian, đây là thủ đoạn gì? Trong bóng tối cắt chém đi một đoạn ngắn của thời gian. Mẹ nó, quá kinh dị rồi a. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, cũng không nhịn được mà buột miệng nói tục. Này ai chịu được a? Quả thực sởn cả tóc gáy. Việc này so với vân tinh đạo quả, trực tiếp cậy mở huyết mạch của ngươi, sửa chữa căn cơ huyết mạch viên mãn mà ngươi khổ tu luyện, chém người đại đạo, còn khiến người ta cảm thấy buồn nôn hơn. Thủ đoạn này quả thực vô sỉ. Hứa Chỉ nhìn thấy huyết mạch khủng bố này, lập tức liền nảy sinh một ý nghĩ, việc này tương đương với có người bỗng nhiên đem ngươi đè xuống đất cho mạnh rồi, sau đó cắt chém đi một đoạn thời gian này. Ngươi liền một mặt mang, chính mình thời gian dây mất đi một đoạn, cho nên cũng không đi báo án, thậm chí, chính mình còn cùng đối phương cười ha hả tiếp tục nói chuyện, quả thực sởn cả tóc gáy. Này quả thực là thủ đoạn tất yếu để làm ác một cách vô sỉ, khắp nơi tiêu dao, so với chủng tộc mẫu hoàng, còn thích hợp làm sát vách lão vương. Súc sinh, Hứa Chỉ không nhịn được nói, cảm thấy huyết mạch này khó có thể tưởng tượng vô sỉ. Hắn nhìn lão thực Tiểu Mập Mạp ngây thơ chân thành ban đầu, cảm quan trong nháy mắt đột biến, đều cảm thấy toàn bộ người này tặc mi thử nhãn, mười phần hèn mọn. Hắn cẩn thận quan sát mấy cái siêu phàm huyết mạch của Mập Mạp này, nhưng làm sao nhìn cũng không nhìn ra được huyết mạch nào của nàng có thể có được siêu phàm huyết mạch quy tắc thời gian này. Không nằm ở vị trí thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cùng mới vân tinh đạo quả huyết mạch, không nằm trong bốn cái gen huyết mạch hiện có, chẳng lẽ sở hữu vị trí gen ẩn. Huyết mạch thứ năm, hoặc là nói là huyết mạch số không. Hứa Chỉ giật mình, nhìn về phía Tiểu Mập Mạp ngây thơ chân thành kia, tâm tư nhanh chóng chuyển động. Huyết mạch này đáng sợ đến kinh dị, Tiểu Mập Mạp vô sỉ này, chẳng lẽ bối cảnh phía sau rất kinh người. Huyết mạch thứ năm, nếu như là thật, đây chính là lần đầu tiên Hứa Chỉ gặp phải sinh vật khác, ngoài chủng tộc, còn có huyết mạch ẩn tính. Quả nhiên, thế gian to lớn, không thiếu cái lạ. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, nơi này, không hổ là hỗn độn thiên ngoại, nơi tụ tập đỉnh phong nhất của vũ trụ, điểm cuối của đại đạo, trước đó ở hạ giới, căn bản không nhìn thấy, nhưng ở nơi này, lại phát hiện ra một tôn sinh vật thần bí. Hứa Chỉ trước đó đã biết rõ, làm như vậy, nhất định là sẽ câu được cá lớn. Trường sinh bất lão thần tiên phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân ra. Lịch sử khủng bố câu được cá lớn, có thể không lớn sao. Nhưng trước đó trong mắt Hứa Chỉ, cũng chỉ giới hạn ở các thánh nhân của mảnh đất này thôi. Ai ngờ lại dẫn ra yêu ma quỷ quái khó có thể tưởng tượng, có thể làm Hứa Chỉ sợ nhảy dựng lên. Quỷ mới biết sau lưng Tiểu Mập Mạp này ẩn giấu cái gì. Nhưng là, vì cái gì cảnh giới của hắn lại thấp như vậy? Hứa Chỉ bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ trong đầu, tình không tự kìm hãm được nói, đa duy thánh nhân. Chỉ có đa duy thánh nhân, giáng lâm vũ trụ khác, mới cần hóa thành phàm nhân, đi tu luyện quy tắc mới, lại lần nữa tu luyện lại một lần. Hứa Chỉ nhìn Tiểu Mập Mạp ngây thơ chân thành này, cảm thấy không ổn rồi, không lẽ là lão đại của vũ trụ vực ngoại nào đó, ở đây trong bóng tối trùng tu. Là Đa Duy Thánh Nhân à? Hứa Chỉ trực tiếp hỏi chủng tộc phó não, cho nên mới hiếm khi lên tiếng. Là Đa Duy Thánh Nhân. Chủng tộc phó não truyền đến âm thanh máy móc, khẳng định loại tồn tại vĩ đại này rất khó kiểm chắc, hoàn toàn chính xác là lén qua từ vũ trụ song song. Nếu như không phải đối phương không biết được, không chịu được lợi ích, ở trong vòng bảo hộ của chủng tộc, trong bóng tối sử dụng lực lượng, nếu như ở ngoài mặt như vậy sử dụng, chủng tộc cũng cơ hồ khó mà phát hiện. Không cần cho rằng Đa Duy Thánh Nhân rất hiếm, bọn hắn bình thường đều ẩn núp trong số các thánh nhân bình thường. Thậm chí mười mấy tôn mà chúng ta vừa mới gặp, thậm chí chín đầu cổ mẫu trước đó, cũng có thể là một tôn Đa Duy Thánh Nhân trong bóng tối. Nhìn bề ngoài rất bình thường, bọn hắn ở vũ trụ song song này, có thân phận của chính mình, có địa vị thiên đạo của chính mình, Hứa Chỉ nghe được không quá tự nhiên. Hắn cho rằng mảnh đất thánh nhân này tương đối bình thường, trên thực tế cũng chưa chắc. Bởi vì các mảnh đất thánh nhân đều cơ bản rất bình thường, bởi vì chân chính nghịch thiên, thậm chí các Đa Duy Thánh Nhân liền ẩn núp ở trong đó. Xem ra mảnh đất thường thường không có gì lạ, chưa hẳn thực sự bình thường, phẳng không có gì lạ. Ngọa hổ tàng long, nước sâu đáng sợ. Hứa Chỉ gật đầu, tầm mắt sáng rực, ta ngay từ đầu liền biết những thánh nhân này có thể đi đến bước này đều đa mưu túc trí. Lại không nghĩ tới, so với ta tưởng tượng còn cầu thả hơn nhiều, so với ai khác ẩn núp được sâu. Có chút là thánh nhân bình thường thật, có chút thì không nhất định rồi, nhưng rõ ràng, chín đầu cổ mẫu trước đó có thể là Đa Duy Thánh Nhân. Bây giờ không phải rồi, bởi vì đã là chủng tộc của chúng ta, kiểm tra thân thể nàng, nhưng mà những gia hỏa này, lén qua đây. Đây là chiếm tiện nghi vũ trụ của chúng ta, làm sâu mọt, ăn vụng tiền lãi vũ trụ của chúng ta, Hứa Chỉ nói rõ, vậy nếu như làm chết đối phương, sẽ thế nào? Chủng tộc phó não, khuyên chủng tộc mẫu hoàng không nên muốn chết, những tồn tại kia, dù cho hiện tại ẩn giấu, thậm chí phong ấn ký ức, chuyển thế trùng tu, trên người cũng có một loại chuẩn bị nào đó. Mỗi một tôn Đa Duy Thánh Nhân, bọn hắn lén qua đến vũ trụ khác, đều phải vượt qua biển hỗn độn dài dằng dặc, nỗ lực đại giới và thời gian khó có thể tưởng tượng. Cửu tử cả đời mới đến, mà bọn hắn sau khi giáng lâm, khi đến gần bờ biển của vũ trụ song song, còn muốn bị thánh nhân trong vũ trụ song song này cảm giác. Ở bên ngoài duyên hải, liền bị tiến hành đánh lén, chặn giết, quá trình này rất có thể sẽ trực tiếp vẫn lạc. Mà tức là trốn khỏi một lần đánh lén cùng chặn giết, bọn hắn mới có thể đưa một tôn thân thể của chính mình lên, tiến vào vũ trụ, ẩn họ giấu tên, tu luyện lại từ đầu. Thời kỳ này, thánh nhân chân chính mạnh mẽ trong vũ trụ cũng sẽ điều động đệ tử, hạ giới vũ trụ bên trong, đi tìm tôn thánh nhân chuyển thế thân này. Phải đem nó trực tiếp đánh giết, thậm chí vì để phòng ngừa sơ hở, sẽ hủy diệt tất cả văn minh của tinh vũ kia, tiêu diệt thánh nhân chuyển thế thân. Mà chịu đựng qua được những điều này, đối phương mới có thể tiếp tục sinh sống trong vũ trụ này. Hứa Chỉ nghe mà đầu óc ầm vang. Cái này, quá thảm rồi. Nhưng đây cũng là chuyện đương nhiên. Đây là công địch, không có gì để thương lượng. Đây là cuộc chiến đa nguyên vũ trụ, ngươi lén qua đến vũ trụ song song, đến đánh cắp tài nguyên, quy tắc, thánh nhân tọa tịch của vũ trụ chúng ta là không có bất kỳ khả năng thương lượng nào. Nếu như phát hiện ra, khẳng định phải đánh cho đến chết. Xem ra, những Đa Duy Thánh Nhân này đều đang nghĩ biện pháp lén qua chỗ ta, lén qua chỗ ngươi, không chừng có chút đã lén qua thành công. Thậm chí đã biến thành một thánh nhân thường thường không có gì lạ, chiếm một cái đại đạo chỗ ngồi, chỉ cần không chân chính ra tay, ai cũng nhìn không ra nội tình. Hứa Chỉ cảm thấy rất màu sắc sặc sỡ, nhìn về phía tiểu mập mạp đang thả câu trên bãi cát, treo, loại Đa Duy Thánh Nhân này. Quá bộ chúng ta cái này nhỏ địa phương, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Chương 1508, để thánh nhân chuyển thế này được vui vẻ. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, thật sự là quá khó khăn. Hứa Chỉ cười một tiếng, cảnh giới của chủng tộc mẫu hoàng này đại khái cũng đã rõ ràng, là điểm cuối cùng chân chính của vũ trụ, Đa Duy Thánh Nhân. Xem ra, huyết mạch thứ 6 ẩn giấu mơ hồ, chính là đặc thù của những đa nguyên vũ trụ bá chủ này. Khó khăn, không chỉ có như vậy, phó não chủng tộc nói rõ ràng, cho dù thành công vượt qua bờ biển, đưa lên một tôn phân thần, thì Đa Duy Thánh Nhân đó còn phải đối mặt với nguy cơ trên đường trở về, thần muốn tiếp tục trở về hỗn độn hải. Một lần nữa quay lại vũ trụ của mình, cũng là một lộ trình dài đằng đẵng, có nguy hiểm vẫn lạc bất cứ lúc nào. Đúng vậy, còn phải trở về. Lúc này, Hứa Chỉ triệt để cảm nhận được sự khó khăn đáng sợ trong đó. Đi một chuyến đến đây đã là cửu tử nhất sinh, còn phải quay lại đường về. Đây là lộ trình tăng lên gấp bội. Vũ trụ giả đạo do chính mình sáng tạo phải mạnh mẽ đến mức nào mới có thể duy trì nhiên liệu đầy đủ trong tình huống không thể hấp thu sự bổ sung từ vũ trụ của chính mình. Hứa Chỉ đã tin rằng những tồn tại đó là khủng bố và nghịch thiên đến mức nào, có thể vượt qua hỗn độn hải mênh mông như vậy. So với những thánh nhân trước mắt này, căn bản chính là sinh vật ở hai thứ nguyên khác nhau. Loại tồn tại này chỉ sợ đã tương đương với 9 cái lục địa và một hòn đảo nhỏ. Hứa Chỉ hít sâu, thấp giọng nói, bọn hắn tương đương với việc đã cắt xuống một mảnh đất nhỏ như vậy từ lục địa vũ trụ của mình, biến thành hòn đảo nhỏ, phiêu lưu ở bên ngoài. Đây mới thật sự là quá khủng bố. Đồng thời, thật đáng sợ. Hứa Chỉ trầm ngâm, cảm khái vô cùng nói, bốc lên nguy hiểm mà bản thể thánh nhân của chính mình đều có thể vẫn lạc trong hỗn độn hải, cửu tử nhất sinh. Vất vả viễn độ một chuyến đi rồi lại về, chính là vì đưa lên một tôn phân thần, đi đến nơi này để trưởng thành một lần nữa, dù cho đưa lên thành công. Tránh thoát sự đuổi giết của chuyển thế thân chính mình cũng không nhất định có thể thành công, bởi vì trùng tu cũng có tính nguy hiểm, chưa chắc không có thiên tai nhân họa. Thứ này, căn bản không thể nói chính xác được. Dù sao, ngươi vừa mới tu luyện đến cấp 7 thiên đế, còn chưa đi ra khỏi tinh cầu, bỗng nhiên đụng phải hai tôn cấp 9. Ở tinh hải đại chiến, trực tiếp đánh chết hết thương sinh trên tinh cầu nơi mình ở. Thì dù là thánh nhân, cũng phải khóc thành cái dạng gì. Không thể tưởng tượng nổi, hai tôn thành đạo kiến hôi chiến đấu, lại đem một tôn đa nguyên vũ trụ thánh nhân cao nhất duy độ như mình cho. Trình độ nghẹn khuất này, ngay cả Hứa Chỉ đều cảm thấy rất bất đắc dĩ. Như vậy, có khả năng nào, sau khi đến đây một lần duy nhất, trực tiếp đưa lên nhiều phân thần của chính mình? Chết một cái, vẫn còn rất nhiều dự bị. Điều đó là không thể. Mỗi một vũ trụ song song, chỉ có thể có một bản thân ở thời không song song. Mỗi một vũ trụ, chỉ có thể sinh ra một chân linh của chính mình. Nếu như bản thân ở trong vũ trụ này vẫn lạc, chỉ có thể lại vượt qua một lần nữa, trải qua kiếp nạn cửu tử nhất sinh, lại đến đưa một lần. Xem ra, sau lưng tiểu tử béo này xuất hiện khi câu cá, rất khủng bố a. Hứa Chỉ nheo mắt, một tôn đa duy thánh nhân chuyển thế thân, chân chính cứu cực. Vĩ đại, vô địch đại danh tử, vậy mà ẩn trốn ở chỗ này, còn bị ta phát hiện. Thực tế, đừng nói là xuất hiện trước mắt Hứa Chỉ hiện tại. Cho dù là xuất hiện trong mắt những đa duy thánh nhân có địa vị ngang nhau khác, nếu như không sử dụng lực lượng, cũng căn bản không thể phát hiện được. Giống như những thánh nhân khác, căn bản không có cách nào phát giác được huyết mạch ẩn tính thứ 6 của bản tộc trùng tộc. Nhưng đối phương lại không nhịn được sự dụ hoặc. Đánh chết đối phương, làm không tốt sẽ khiến người ta điên lên, nhưng đây là sâu mọt của vũ trụ song song chúng ta. Là kẻ địch chung của tất cả thánh nhân a, Hứa Chỉ hít sâu một hơi, hắn suy nghĩ rất nhiều. Đạo lý chính mình đã phân rõ, đây là sâu mọt từ bên ngoài đến. Tương đương với việc quốc gia của mình, có người đến xâm chiếm lãnh thổ, nếu như vũ trụ của chính mình không được rồi, bị xâm chiếm, chính là vong quốc diệt chủng, chính mình cũng không thoát khỏi. Bị lược đoạt quá nhiều thánh nhân chỗ ngồi, sẽ như thế nào? Hứa Chỉ hít sâu một hơi, nhắm lại hai mắt, trực tiếp khởi động đại vũ trụ công pháp, bắt đầu thôi diễn, vô tận thông tin lưu điên cuồng tuôn ra trong đầu, oanh. Đủ loại quy tắc tin tức khó có thể tưởng tượng, phảng phất như dòng sông trào dâng. Lúc này hắn, so với cái được gọi là thánh nhân đại đạo chân chính, còn không gì không biết, mỗi một thánh nhân chỗ ngồi trong vũ trụ là có hạn. Chiến tranh giữa các đa nguyên vũ trụ, tất nhiên cũng là cuộc tranh giành thánh nhân chỗ ngồi, ngươi tranh đoạt bên ta, ta tranh đoạt bên ngươi, làm một cái vũ trụ mà phần lớn chỗ ngồi của thánh nhân thời đại nào đó đều bị những kẻ xâm nhập từ bên ngoài xâm chiếm trong tối. Bọn hắn nắm giữ quyền hạn tối cao của vũ trụ này, liền sẽ biến thành thuộc địa của một vũ trụ song song nào đó của bọn hắn. Hứa Chỉ không ngừng thôi diễn. Bọn hắn sẽ nắm giữ quyền bính của thánh nhân trong vũ trụ này, sẽ điên cuồng điều động thánh nhân của vũ trụ mình giáng lâm, chính mình phụ trách tiếp dẫn bọn hắn ở bên này. Mở rộng hải quan, từng tôn tồn tại cổ xưa vĩ đại, triệt để giáng lâm vào thời không này, nơi đây sẽ trở thành quốc độ của bọn hắn. Đồng thời, quá nhiều tài nguyên của vũ trụ chúng ta bị lược đoạt, chỗ ngồi đại đạo bị chiếm mất, cánh cửa cấp 10 sẽ phong bế. Vũ trụ của chúng ta sẽ gia tốc rơi vào thời kỳ già yếu, triệt để tiến vào mạt pháp thời đại trước giờ. Hứa Chỉ nhắm chặt hai mắt, trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện khủng bố. Giống như trên trái đất, phát hiện ra một lục địa nào đó, sau đó tiến hành thực dân cướp đoạt tàn nhẫn, cục diện đa duy thánh nhân so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Mà khi đó mạt pháp thời đại, hắn thoáng qua một tia sáng trong mắt, nếu là những thánh nhân tồn tại khác, nghe được cũng cảm thấy chỉ là vũ trụ của chính mình sắp xong đời, sắp triệt để suy vong, nhưng hắn nghe được điều này, lại cảm thấy. Hóa ra đây chính là vũ trụ song song. Lai lịch của vũ trụ song song, rốt cuộc là như thế nào đây? Hứa Chỉ như cười như không cười, tổng cảm giác thấy được bút tích cổ xưa mơ hồ nào đó. Nhưng hắn hoàn hồn, những thứ này trước mắt không có quan hệ nhiều đến chính mình. Bởi vì hắn vừa mới gia nhập mảnh đất này, cấp 10 mới là chân chính bước vào cánh cửa A, cái được gọi là thánh nhân đại đạo, cũng mới có thể nhìn thấy chân tướng của vũ trụ mà thôi. Chính mình là nhóm nhỏ yếu nhất, trời sập xuống đã có người cao lớn chống đỡ, khẳng định có đa duy thánh nhân của bản vũ trụ đang mưu đồ hết thảy trong tối. Ta phát dục ta là được rồi. Hứa Chỉ nhìn tiểu tử béo kia, làm bộ như chính mình không có thu được cơ duyên, cùng một đám sư huynh đệ, vẫn còn câu cá, gia hỏa này, ta không gây nổi, vạn nhất cá chết lưới rách. Quỷ mới biết hắn lưu lại hậu chiêu gì, đem ta đánh rồi, không có chỗ nào mà khóc, đáng tiếc a, ta không nhận biết đa duy thánh nhân, không thì gọi loại tồn tại đó qua đây, đem hắn xử lý. Nhưng mà hiện tại, cho hắn tìm một chút niềm vui trong tối, vẫn là thông suốt. Dù sao, hắn phong ấn trí nhớ, chuyển thế trùng tu, hiện tại trong mắt hắn, chính mình chính là một con dế nhũi quê mùa từ hạ giới phi thăng lên có cơ duyên nghịch thiên, mới cấp 8 thần linh, vậy thì có hy vọng rồi. Hứa Chỉ cười như không cười, chuyện này có thể giao cho những người chơi đó đi làm, bọn hắn nhất định có thể làm cho tiểu tử béo đến từ vũ trụ bên ngoài này triệt để vui sướng lên. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1509, Dương Mưu, tấn công người chơi. Trong viện, Hứa Chỉ nhấp một ngụm trà, đã là vì phòng ngừa bị phát hiện, trực tiếp phong ấn trí nhớ, vậy thì trong bóng tối ngấm ngầm nhắm vào một chút chuyển thế thân của đa duy thánh nhân này, vẫn có thể làm được. Những người chơi này sẽ tự mình nghĩ cách giải quyết. Chính mình lười suy nghĩ, làm một trưởng quỹ khoanh tay đứng nhìn là đủ rồi, dù sao bọn hắn chắc chắn nghĩ ra chủ ý ngu ngốc tốt nhất. Rất nhanh, siêu cổ đại thần linh giáng lâm xuống một mảnh đất, cùng Thu Danh Sơn tốc độ xe và những người khác nói rõ chuyện này. Một tôn đa duy thánh nhân, Thu Danh Sơn tốc độ xe và toàn bộ mọi người đều giật mình, hắn biết rõ loại tồn tại này đáng sợ đến mức nào. Đây mới thực sự là đỉnh tiêm bá chủ, xưa nay trong vũ trụ đều rất hiếm thấy, chân chính là tồn tại vĩ ngạn không cách nào miêu tả. Đây mới thật sự là đại đạo cứu cực. Những thánh nhân khác đều là thánh nhân bình thường, ở trong mắt bọn họ không khác gì sâu kiến. Mà siêu cổ đại thần linh có thể phát hiện loại tồn tại đa duy từ vực ngoại giáng lâm này, đây chẳng phải chính mình cũng là tồn tại ngang cấp độ sao? Thật sự đã hướng đi đa duy, nhìn ra bên ngoài vũ trụ. Thu Danh Sơn tốc độ xe nhanh chóng suy nghĩ. Siêu cổ đại thần linh trầm ngâm một chút, mới nói, thần là một tôn chuyển thế thân, bản thể sau khi đưa lên đến vũ trụ này, liền trở về nơi đó của mình. Chuyển thế thân này phong ấn trí nhớ, nhưng cũng không thể tùy tiện trêu chọc, có chuẩn bị khó có thể tưởng tượng ở phía sau. Không thể tùy tiện trêu chọc. Vậy ý ngài là, Thu Danh Sơn tốc độ xe cung kính hỏi. Trong bóng tối tiêu khiển, ngăn cản một chút chuyển thế thân này vẫn là có thể. Siêu cổ đại thần linh nói xong, quay người rời đi. Thu Danh Sơn tốc độ xe ở nguyên tại chỗ sửng sốt, cảm thấy nghĩ mà sợ. Một tôn thánh nhân mạnh nhất, đến từ đa nguyên vũ trụ. Hắn nhanh chóng lên mạng phát bài, thông báo cho mọi người, kinh bạo. Chúng ta câu được một con cá lớn. Mọi người đều biết, chúng ta hiện tại có lịch sử cổ đại, dẫn tới một vài thánh nhân chú ý, nhưng lại trong bóng tối có một tôn đa duy thánh nhân. Đến từ vũ trụ xa xôi khác, vậy mà ẩn núp ở mảnh đất này, trước mắt bị chúng ta nổ ra, Thu Danh Sơn tốc độ xe nói, làm tất cả mọi người đều ngẩn người một chút. Đa duy thánh nhân, đến từ một vũ trụ song song khác. Cái quái gì vậy? Thật có thể vượt qua. Mẹ nó chứ, đây rốt cuộc là quái vật gì, không thể tưởng tượng. Một dạng thánh nhân, ở trong mắt hắn, chính là một con sâu kiến sao. Nguyên lai là tên tiểu tử béo kia, đạt được cơ duyên, lại là kẻ duy nhất không bại lộ. Ta đã sớm biết hắn không phải người tốt rồi. Khụ khụ khục. Thu Danh Sơn tốc độ xe bảo mọi người tỉnh táo một chút. Ta quan sát một chút tên tiểu tử béo này, nhìn qua không có gì lạ, mấy huyết mạch của hắn và mọi người đều giống nhau, căn bản không hề khác biệt. Lại cẩn thận suy nghĩ, trước đó cách không nhiếp vật lại không tồn tại trong huyết mạch của hắn. Mọi người ngơ ngác. Bọn hắn mặc dù không biết rõ có huyết mạch thứ 6 ẩn núp, nhưng cũng cảm thấy rất khó hiểu, giống như là ẩn giấu một loại năng lượng nào đó. Tên tiểu tử béo này, xem ra thường thường không có gì lạ, giữa các huyết mạch căn bản không có loại năng lực kia, không có huyết mạch có năng lực này, như vậy hắn có lẽ có huyết mạch ẩn giấu, đến từ trên người đa duy thánh nhân. Ngươi nói, hắn có huyết mạch ẩn giấu thứ 6. Sao có thể? Ta cũng cảm giác không phải. Chưa hẳn. Rất nhiều người đang thảo luận. Thu Danh Sơn tốc độ xe bảo mọi người dừng lại, đối với tên tiểu tử béo này, các ngươi thấy thế nào? Xem ra rất lanh lợi, dù cho có sức mạnh thần bí trong bóng tối giúp hắn, nhưng không biết mình rốt cuộc là ai. Cảm giác làm hắn, một chút cũng không khó. Cũng bất quá là dế nhũi dưới quê thôi, cho hắn biết rõ một chút, vũ trụ trung tâm. Tên tiểu tử béo này, tất nhiên cơ duyên không ngừng, mập đến chảy mỡ, huyết mạch của hắn đều không kém, còn hoàn mỹ phối hợp. Không biết rõ sau lưng giàu cỡ nào, phải ép một chút. Bọn hắn thương lượng một chút, chậm rãi xuất hiện mấy kế sách. Có người dùng mỹ nhân kế, làm đắm chìm trong ao rượu rừng thịt, vui đến quên cả trời đất. Lại có người dùng kế lừa gạt, cho hắn biết rõ vũ trụ trung tâm, nhận thức được mình chỉ là dế nhũi, hoài nghi nhân sinh. Còn có, bọn hắn nhiều người chơi. Phái một đám người chơi ở bên cạnh, cho hắn chơi trò đóng vai, bạn bè, thân nhân, địch nhân, làm một đài kịch sân khấu, thu danh sơn tốc độ xe, khụ khụ khục, các huynh đệ, các ngươi còn quá trẻ. Dụng bút không được phóng khoáng, một chút cũng không bá khí. Mọi người vội hỏi, ngươi có cao kiến gì? Thu danh sơn tốc độ xe cười ha ha, các ngươi cả ngày nghĩ làm hắn, không biết rõ người ta là con cưng của trời. Khí vận vô song, chúng ta cùng hắn đối đầu, nhất định là nghịch thiên mà đi, là phải thua thiệt. Huống chi, thủ đoạn của chúng ta có ẩn nấp thế nào, đi làm người ta, tồn tại phía sau màn của người ta sẽ không phát giác. Thật sự coi thánh nhân của đa nguyên vũ trụ là đồ đần sao? Mọi người mới phản ứng lại, chính xác, hắn một hai lần chịu thiệt, có lẽ cảm thấy là ngẫu nhiên, nhưng liên tục chịu thiệt, nếm mùi thất bại. Nhiều chuyện không thuận, là một người bình thường cũng hoài nghi có người trong bóng tối hãm hại mình, huống chi là những thánh nhân này. Thu danh sơn tốc độ xe luôn luôn tin một câu, đem những lão quái vật sống không biết bao lâu làm đồ đần, bản thân mình mới là đồ đần thật sự. Thu danh sơn tốc độ xe thích dùng kế, mà đặc điểm dùng kế của hắn là dương mưu. Quang minh chính đại, không đi trong bóng tối tính kế đối phương. Mọi người vội hỏi, vậy biện pháp của ngươi là? Thu danh sơn tốc độ xe tiếp tục nói, chúng ta dùng bất cứ phương pháp nào làm hắn, đều có thể sẽ bị phát giác, mà chúng ta không cần làm hắn. Để hắn trở thành thủ lĩnh của người chơi chúng ta, há không phải rất tuyệt? Mọi người còn chưa kịp phản ứng, trở thành thủ lĩnh của người chơi chúng ta. Thu danh sơn tốc độ xe, các ngươi có lẽ rõ ràng, người ta sau lưng có lão đại trong bóng tối chú ý, là tồn tại vĩ đại cơ hồ đã định trước trở thành thánh nhân, quật khởi trên mảnh đất này. Sớm muộn gì cũng phải đánh bại những thánh nhân trên mảnh đất này, đánh cho hoa nhã lão nhân, áo đen thánh nhân, những cự đầu này khóc thét, quét ngang một đời. Chúng ta không thừa dịp gió đông, ngồi lên thuyền lớn của hắn để bay lên sao. Đối phương chính là Chu Trọng Bát còn đang chăn trâu ở dưới quê, đã định trước là một phương quân vương, chúng ta những người này hiện tại đi theo hắn đánh thiên hạ, khai sáng thịnh thế vương triều. Há không phải rất tuyệt sao? Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Bọn hắn, những người chơi này, theo tên này lăn lộn, đây không phải là làm lợi cho hắn sao? Khụ khụ khục. Lúc này, manh muội đi ra mở miệng nói, ý của Thu danh sơn tốc độ xe là, chúng ta ở dưới chướng loại tồn tại này tranh bá, đi theo hắn lăn lộn. Một đường quật khởi, hắn cũng chắc chắn che chở chúng ta, cho chúng ta tài nguyên tu luyện, người chơi chúng ta, há không phải trực tiếp cất cánh. Người ta đến lúc đó, xây dựng một đạo tràng, bên trong tất cả văn minh cấp 10 đều là người chơi chúng ta, dưới sự dẫn dắt của hắn, tùy tiện hô mưa gọi gió. Quét ngang toàn bộ thánh nhân trên thổ địa, thành tựu vô thượng công huân, hắn nhìn như rất tuyệt, nhưng thực tế hắn chính là tư lệnh trên danh nghĩa, các ngươi, hiểu không? Trong lòng mọi người đều ngơ ngác, choáng váng, Thu danh sơn tốc độ xe này là độc ác cỡ nào, quả thực là vô sỉ. Hơn nữa, việc này thật đúng là phù hợp với phong cách dùng kế của Thu danh sơn tốc độ xe, dương mưu. Chúng ta không làm hắn, ngược lại trợ giúp hắn, miễn phí tặng hắn một đống lớn lợi ích và nhân thủ, không có tư tâm thay hắn đánh thiên hạ, hắn có thể nhìn ra bệnh tật gì. Cái gì đều nhìn không ra, chúng ta toàn bộ hành trình đều vì tốt cho ngươi. Đây là cả hai cùng có lợi. Một khi trở thành thánh nhân, khai sáng thổ địa, các người chơi có thể thành tựu cao giai, phong hầu bái tướng, mà hắn lại ở giữa mảnh hỗn độn thiên này, trở thành thánh nhân, khai sáng một phương cương thổ. Thu danh sơn tốc độ xe, chờ chúng ta cùng hắn ra ngoài lăn lộn không còn gì, thậm chí nhìn thấy đại tràng diện giữa các thánh nhân. Muốn lật đổ hắn rất đơn giản, không cần chúng ta động thủ, để đế kỳ bên này lộ ra tin tức, hắn đến từ vũ trụ khác là được. Mọi người, lần đầu tiên thấy kẻ vô sỉ như vậy. Thu danh sơn tốc độ xe tiếp tục nói, còn về việc dùng hệ thống nào quy hàng. Lượng tử tháp cao tiểu thế giới TV liền không sai. Chúng ta cùng Caroline thương lượng một chút, đem một nhóm người chơi kia tách ra, người chơi của thế giới này, theo tên gia hỏa này lăn lộn. Chúng ta là lượng tử người chơi, xem TV nhỏ, không bước chân ra khỏi nhà làm bạn hắn chinh chiến, cũng có thể đảm bảo an toàn. Rất nhiều cư dân mạng hơi biến sắc. Thu danh sơn tốc độ xe thật sự là một kẻ tàn nhẫn, lái xe này cũng quá nhanh rồi sao? Đây là sự thực tâm quả quyết, sấm rền gió cuốn, lập tức đem nhiều người chơi như vậy trực tiếp cắt một phần ra ngoài. Thậm chí còn có cả bạn gái của mình. Bạn gái của hắn, Lượng Tử TV nhỏ, cũng phải đi theo hầu hạ. Thu Danh Sơn tốc độ xe, nói thực ra, kế hoạch này cũng rất nguy hiểm. Đối phương không phải ngọn đèn cạn dầu. Chúng ta vì để lấy được tín nhiệm, đột phá cấp 8 thần linh bản thể, nhất định là phải cùng đi qua. Cho nên, chúng ta bồi tiếp hắn chinh chiến, mở mang bờ cõi. Mặc dù là dùng Lượng Tử TV nhỏ, nhưng làm không tốt cũng sẽ chết. Mọi người triệt để trầm mặc. Bọn hắn đột phá thần linh, thân thể bên này chính là bản thể. Một khi chết chính là chuyện thật rồi, đây là làm giả thành thật, bồi tiếp hắn, khai sáng văn minh. Nhưng khai sáng một văn minh, làm sao có thể không có người vẫn lạc? Thu Danh Sơn tốc độ xe, nhưng nói thực ra, đây là cơ hội phát triển lớn nhất của người chơi chúng ta, nhìn như là hắn đang khai sáng văn minh, thực tế, hắn không phải là vì chúng ta làm công sao? Vì người chơi chúng ta khai sáng văn minh sao? Đế Kỳ, Caroline, Tam Trụ Thần đều thuộc về văn minh Phật đạo của Đại Hoa Hạ. Mà văn minh đương đại hoa hạ của chúng ta có lẽ nên tự mình cuột khởi rồi. Hắn trở thành thủ lĩnh người chơi, giúp chúng ta khai sáng, là văn minh Lượng Tử TV của chúng ta. Dù sao, siêu cổ đại thần linh đám người ẩn núp, bọn hắn không có khả năng chân thực ra tay, vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối. Chúng ta nếu như muốn phát triển, chỉ có thể tìm thế lực bên ngoài, trước mắt cái này rất không tệ, bởi vì đối phương đã định trước muốn cuột khởi. Phía sau màn, có Đa Duy Thánh Nhân chống lưng, trong lòng rất nhiều người chơi nhảy dựng. Góc độ này xem ra, hoàn toàn chính xác là một cơ hội cuột khởi ổn định. Người ta phía sau màn có một tôn Đa Duy Thánh Nhân, nhất định không cho phép song song vũ trụ của mình chứng đạo thất bại, thần nỗ lực là khó có thể tưởng tượng. Thu Danh Sơn tốc độ xe tiếp tục nói thực ra, đây là một kỳ ngộ, nhân sinh sao có thể luôn trốn tránh trong vùng an toàn. Không tu luyện liền có thể trở thành cường giả. Vẫn là phải ra ngoài lăn lộn một phen, cho các vị một thời gian suy nghĩ. Tự nguyện xuất phát, có tiểu tử béo coi tiền như rác bị chúng ta đẩy lên trước mặt, viết nên bài hát ca tụng của người trái đất chúng ta. Dù sao, ta đã hiến tế bạn gái của ta, đã ở trong đó, chuẩn bị xuất phát rồi, các ngươi thì sao? Chương 1510, Trương Hữu Linh và cuộc sống thú vị. 1. Mọi người ít nhiều vẫn có chút do dự. Dù sao đều đang sống trong thời đại xã hội hòa bình trên trái đất, thật sự bắt bọn hắn phải mạo hiểm tính mạng, dấn thân vào nỗ lực, thì cũng cần phải hạ quyết tâm rất lớn. Thu Danh Sơn nói nhanh, ta chỉ nói đến thế thôi, đây đã là cơ duyên lớn nhất rồi, các ngươi bình thường đều xem ảnh chụp màn hình trên diễn đàn. Quan sát bài ca huyết lệ ca tụng văn minh thời đại, đến khi chính mình ra trận, lại không dám, các ngươi có lẽ hiểu rõ, chúng ta chung quy không thể phụ thuộc vào Caroline. Tam Trụ Thần, Đế Kỳ, ba cái văn minh này, bọn hắn là Phật đạo văn minh của thời đại cũ, là truyền thừa của người trái đất thời đại cũ. Mặc dù đã được chúng ta khôi phục, nhưng chúng ta nên khai phá văn minh siêu phàm thứ tư thuộc về con người đương đại chúng ta. Lời Thu Danh Sơn nói mọi người đều hiểu rõ. Một con đường khai phá, một nền văn minh quật khởi, cần sự nỗ lực của nhiều thế hệ, ta hiểu rồi. Ta tham gia. Các huynh đệ, lên. Không chỉ vì văn minh, mà còn vì chúng ta. Chúng ta cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn không có cơ hội trở thành cường giả chân chính. Cấp 9 thành đạo, cấp 10 chứng đạo, lên lên lên. Vì tổ tiên, vì tương lai của chúng ta. Ta dùng máu tiến cử hiên viên. Giết. Vô số cư dân mạng gầm giống, nhiệt huyết sôi trào. Mà một số cư dân mạng bên cạnh, nhìn đến mức toàn thân khó chịu, các ngươi những người qua đường ăn dưa này có thể yên tĩnh một chút không? Kêu gào nhiệt huyết như vậy, làm như thể chính các ngươi muốn ra trận vậy, các ngươi còn không thể vào được trò chơi nữa là. Cuối cùng, bên này bắt đầu xác định số người, tương tất báo danh. Mà một bên khác, Thu Danh Sơn cũng tìm đến Caroline. Dù sao muốn lấy ra một phần người của thế giới tháp cao, cũng là một công trình to lớn, cũng tổn thất một phần lợi ích lớn. Ngươi muốn mang một nhóm người, đi trước hỗn độn thiên ngoại. Caroline hỏi, nàng còn đang đi trên con đường cấp 10, nhưng cũng biết rõ Đế Kỳ đã đặt chân lên mảnh đất thần bí kia. Đại khái là vậy. Thu Danh Sơn nghĩa chính ngôn từ, nói rõ ràng, cần một nhóm người dùng gấp, thậm chí còn mang theo cả mẫu thể TV mini, đây là nhiệm vụ của siêu cổ đại thần linh. Nói đến nhiệm vụ của siêu cổ đại thần linh, vẻ mặt không vui của Caroline hơi dịu đi một chút, trầm ngâm chốc lát, rồi nói, thôi được. Dù sao ta không tổn thương đến căn bản, số lượng TV mini ở lại đây đủ nhiều, đủ dự trữ trong một khoảng thời gian rất dài. Thu Danh Sơn mỉm cười, đa tạ đại nhân thông cảm. Dù sao nhiệm vụ của siêu cổ đại thần linh cũng không sai, chỉ là đối với tên béo nhỏ kia, rất nhanh. Thu Danh Sơn trực tiếp mang theo một nhóm người, dưới sự trợ giúp của Đế Kỳ, trở về hỗn độn thiên ngoại, lần nữa tiến vào đạo tràng. Không sai biệt lắm, có lẽ nên bắt đầu rồi. Thu Danh Sơn nhìn qua gia hỏa còn đang câu cá trên bãi biển, kỹ thuật câu cá của đối phương rất cao siêu, mấy cái câu lên được phần thưởng lớn là do vận khí. Còn hắn là thực lực, dù là phong ấn ký ức, một số năng lực vẫn khắc sâu vào bản chất, cứ đưa đến chỗ hắn câu cá, có lẽ có thể câu lên. Trương Hữu Linh vẫn đang câu cá, thân hình béo lùn chất phác ngồi ngay ngắn dưới ô che mưa, câu cá trong bờ biển. Sư huynh, lần này, chúng ta lại câu lên được vò bùn, thì không đi nữa, quá lỗ rồi. Bên cạnh còn có sư huynh đệ, khó chịu lẩm bẩm. Đúng vậy, chúng ta không đi nữa, vạn nhất vẫn là vò không, thì sẽ lỗ to. Trương Bàn Tử cười chất phác, tiếp tục câu cá ở bờ biển. Hắn không tin lần thứ hai câu lên vẫn là đồ tốt, xác suất này quá thấp, loại cảm ứng cơ duyên mờ mịt kia, sao có thể liên tục xuất hiện hai lần. Sóng nước hơi rung động, Trương Hữu Linh khẽ nhíu mày, đột nhiên giật cần. Soạt, lại một cái vò bùn xuất hiện trước mắt, bị câu lên. Mấy sư huynh đệ bên cạnh triệt để kích động, lại trúng rồi. Xác suất vò bùn là 1%, mà chỉ có người câu cá cao minh mới có phương pháp thăm dò câu cá trong biển, mới có thể đạt đến 3% đến 5%. Tính toán số lượng câu cá của sư huynh đã đạt đến trình độ của những cường giả cao minh kia rồi. Mọi người xung quanh đều đang thổi phồng, Trương Hữu Linh lại bắt đầu cứng đờ cả người, hắn lại có cảm giác mờ mịt, trong vò bùn này có bảo vật mang khí tức đặc thù nào đó. Sao lại tới nữa? Hắn vừa mừng vừa lo, sắc mặt hơi không đúng. Vừa rồi chính mình mới nói bán đi, giờ giải thích thế nào? Nếu có bảo bối, hắn tự mình giấu đi, chắc chắn lại là một cái vò không, như vậy rất mất mặt. Trương Hữu Linh hít sâu một hơi, nhìn về phía vò bùn. Các vị sư huynh đệ, ta cảm thấy lần trước xui xẻo như vậy. Lần này không đến mức xui xẻo như thế, không bằng, chúng ta lại mở ra xem bên trong có đồ vật gì. Dù sao, hai người may mắn gần đây, nghe nói đã mở ra huyết mạch nghịch thiên, rất là khoa trương. Cái này còn mở. Mấy sư huynh đệ xung quanh lập tức biến sắc. Trương sư huynh, cái trước mở ra thử một chút, chúng ta không thấy có vấn đề gì, chúng ta cứ tiếp tục như vậy. Không thu hồi vốn, cái thứ hai nhỡ làm hỏng, thì chúng ta sẽ triệt để không đủ vốn, không có khả năng câu cá nữa, gia sản của mấy người chúng ta, tất cả đều sẽ mất trắng. Đúng vậy, Trương sư huynh, ngươi tính cá cược quá lớn rồi, đã lên đến đỉnh điểm. Nếu không phất lên nhanh chóng, chúng ta chính là trực tiếp mất trắng. Mấy sư huynh đệ bên cạnh nhịn không được nói. Bọn hắn ban đầu cùng nhau kiếm tiền, đến đây câu cá, nếu như mất trắng, thu hoạch mấy trăm năm của bọn hắn, tất cả đều bồi thường hết. Mà tuổi thọ của một thần linh cũng không đến ngàn năm, tương đương với tích trữ cả đời của bọn hắn không còn, cả đời này đã sống uổng phí, bọn hắn sao có thể chấp nhận. Trương Bàn Tử cũng thở dài một hơi, biết rõ bản thân không bỏ ra một chút vốn là không được, đành phải nói. Các vị sư huynh đệ, các ngươi xem thế này có được không, cái vò bùn này, ta tự bỏ tiền mua lại, đền bù cho các vị. Ngươi đây là lên đến đỉnh điểm rồi. Lập tức, các sư huynh đệ xung quanh lộ ra vẻ mặt khác thường. Số tiền này, một thần linh bình thường như ngươi có thể móc ra được sao? Hiện tại, không giống như lần trước kia, hiện tại đã có huyết mạch nghịch thiên di tích cổ đại được mở ra, đã bị đẩy giá lên hơn 30 lần. Bán hết bọn hắn cũng không mua nổi một cái vò bùn. Trước mắt, bọn hắn chỉ cần bán cái vò bùn này đi, bọn hắn liền có thể phát tài một mẻ. Trương Bàn Tử im lặng không lên tiếng, móc túi không gian ra, đưa cho mấy người. Mấy người xốc lên xem xét, sắc mặt hơi thay đổi, không ngờ rằng Trương sư huynh này lại giàu có ngầm như vậy. Ẩn giấu quá sâu, ngay cả sư tôn của bọn hắn cũng không sánh bằng, vẫn là lộ ra một ít nội tình. Trương Hữu Linh cũng không được thoải mái, hắn luôn tuân theo phương châm kín tiếng, bình thường không có gì lạ, nhưng thực tế tài phú của hắn nhiều đến kinh người. Những năm này kỳ ngộ không ngừng, thậm chí vượt xa một kẻ thành đạo cấp 9. Nhưng hắn luôn chỉ lộ ra tài phú bề ngoài. Vậy được. Mấy tôn sư huynh đệ thoáng qua một tia dị sắc, bỗng nhiên cười nói, nơi này không phải chỗ mở hộp, vậy chúng ta đi thuê một gian phòng, xem lần này có bảo vật gì. Mấy người thuê một gian phòng, sau đó vẻ mặt đầy mong đợi mở vò bùn, bên trong vẫn trống rỗng. Thoáng chốc tất cả mọi người đều ngây dại. Rốt cuộc là xui xẻo đến mức nào mới có thể liên tục hai lần vò không. Bên trong ngay cả quần áo, vật dụng hàng ngày, đồ trang trí đều không có. Trương sư huynh, nén bi thương. Đúng vậy, ta đã nói trước rồi, không thể mở cái này. Mọi người xung quanh bàn tán, nhưng vẫn không động thanh sắc thu lại chiếc nhẫn không gian kia, dù sao Trương Bàn Tử đã mua lại theo giá thị trường. Trương Bàn Tử lại lộ ra một nụ cười khổ, chắp tay với các sư huynh đệ xung quanh nói, các vị, ta đã mất trắng rồi, tâm cho ý lạnh, không định tiếp tục câu cá ở đây nữa. Hả? Các sư huynh đệ xung quanh vội vàng khuyên giải, biểu thị vẫn có thể kiếm tiền cho hắn, dù sao câu được một lần, vẫn có thể có lợi, thủ đoạn của Trương sư huynh quá cao. Một số kẻ thành đạo cũng khó mà sánh kịp, nhưng Trương Bàn Tử từ chối nhã nhặn yêu cầu của mọi người, trực tiếp thuận thế rời khỏi ngư trường này. Hắn vừa bước đi trên con đường trở về, vừa lấy ra một chiếc TV mini bằng đất sét trắng mục nát trong vỏ bùn, hắn đọc được tin tức trong đó, cả người đều có chút khó hiểu, đây là vật gì? Cũng là điêu khắc bằng đất sét, World of Warcraft. Đi theo chỉ dẫn, có thể được truyền thừa tinh linh cổ thụ, nhưng lại có được căn cứ của tộc Elf, kiến tạo cổ thụ chiến tranh, tế đàn anh hùng, chinh chiến đa nguyên vũ trụ, thành tựu vô thượng thánh nhân chi vị, cổ thụ bóng đêm, cũng là cây ăn quả, chẳng lẽ có liên quan đến quả nhân sâm của ta. Hắn cảm giác cổ thụ Night Elf thần bí này có lẽ có liên quan đến tồn tại cổ xưa thần bí trường sinh bất lão thần tiên phủ. Cùng trời đồng thọ đến nhân gia, các bạn vừa nghe xong tập 151 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.